Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Anh Kiên hỗ trợ em ha. Anh Kiên mở giùm em cái trang mà Buddha Samsana anh. Cái mà bảy bộ của diệu pháp ấy, của chú Bình á. Anh vô Google anh tìm. Bộ diệu pháp Dạ đúng hết anh, dạ đúng rồi, dạ. Anh Kiên thao tác từ từ để cho bà con có mà muốn online thì bà con lên. Dạ đúng rồi đó anh. Bây giờ anh trở lại cái hôm hôm cái kéo lên giùm em đi, kéo lên. Dạ rồi, hôm bay giùm em. Rồi. Rồi anh kéo lên, dạ kéo lên nữa giùm em đi. Rồi, lên nữa đi anh. Dạ rồi, thắng pháp anh. Dạ. Rồi bây giờ đúng rồi anh. Dạ. Anh Kiên sẽ chỉ mũi tên giùm em ha, cả nhà lắng nghe ha. Dạ. Thứ nhất á, là bộ pháp tụ, thứ hai á, là bộ phân tích, ba là bộ chắc ngữ, bốn á, là bộ nhân chế định, năm á, là bộ ngữ tông, sáu á, là bộ song đối, bảy á, là bộ vị trí. Như vậy là tạng vi diệu pháp á, hay là tạng thắng pháp á, nó có là bảy bộ, nó thuộc về gọi là chánh kinh. Bà con nhớ nha. Dạ. Chánh kinh là sao ha, chú giải là sao ha, thì bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ chắc ngữ, bộ nhân chế định, bộ ngữ tông, bộ song đối, bộ vị trí, có hai cái bản dịch của hòa thượng Tịnh Sự và bản dịch của sư Giác Giới. Và con nhớ này giùm em nha. Dạ. Có hai bản dịch. Cái bộ pháp tụ á, có tên là Dhammasangani, bộ phân tích đó là Quý Phân Gá, bộ chắc ngữ có tên là Tha Tú Cà Tha, bộ nhân chế định có tên là Búp Ga Lá Banh Nhá Tý, bộ ngữ tông có tên là Cà Tha Quá Thú, bộ song đối có tên là Gia Mắt Cá, bộ vị trí có tên là Bát Tha Ná. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái Pali nè. Cái Pali thì anh Kiên vào giùm em cái Tipitaka đó. Dạ, cái trang Tipitaka. Dạ đúng rồi, mình sẽ vô cái chữ Roma web anh. Dạ. Nếu mà bà con muốn á, mà in thành sách đó thì vô cái file PDF. Dạ. Thì bây giờ Tipitaka này nó gồm có là Tipitaka, rồi Athakatha, Tika và Anayya anh ha. Ayya. Dạ. Thì á, là hồi nãy em nói tiếng Việt á là nó là chánh kinh. Bây giờ mình qua cái vấn đề gọi là chánh văn mà của Pali ha. Thì anh Kiên chỉ mũi tên giùm em. Thứ nhất Athithamma. Đúng rồi, Athithamma. Pitaka nó sẽ có là 7 bộ. Bộ thứ nhất là Dhammasangani. Số 2 là Quý Phân Gá Pali. Hai là Tha Tú Cà Tha. Ba là Tha Tú Cà Tha, bốn là Búp Ga Lá Banh Nhá Tý, năm là Cà Tha Quá Thú, sáu là Giá Mắt Cá, nó có quyển 1, quyển 2, quyển 3 anh ha. Dạ. Rồi cái cuối cùng mới là Bát Tha Ná. Bát Tha Ná còn được dịch là pháp thú hay là vị trí anh ha. Dạ. Như vậy á, là mình có là chánh văn Pali, mình sẽ có là chánh văn của tiếng Việt. Rồi á, bây giờ mình sẽ nhìn vô cái mà Dhammasangani nè. Dhammasangani á, anh Kiên là đúng rồi, anh Kiên gửi giùm em cái nội dung của Dhammasangani này nói gì. Nội dung của Dhammasangani này nói về bốn vấn đề: tâm, tâm sở hay còn gọi là thuộc tánh, sắc pháp và niết bàn, và kể luôn 13 nước chế định. Dạ, có nghĩa là nói về pháp tục đế và pháp chân đế, mà pháp chân đế có bốn là tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn, là nguyên bản niêu, nguyên toàn bộ nguyên bản niêu, là nó là nằm trong cái gọi là quyển sách là Dhammasangani. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung kịp Dạ Rồi á, từ cái bộ mà Thammasangani này nè, mình mới lấy cái sườn. Trước tiên á là phải có là mẫu đề, như vậy là mẫu đề tam. Có nghĩa là lúc đó cái bảng nêu mình xé ra làm ba bảng A, B, C. Rồi bây giờ mình qua cái gọi là nhị đề. Nhị đề thì nó có 11 tụ, 10 tụ. Nhị đề nha, nhị đề nó có là 10 tụ. Và thêm ba cái phần nữa là phần đại đỉnh, tiểu đỉnh và yêu bối. Thành thử ra là nhị đề á, lúc đó là nó tới là 13 phần lớn. Mà 13 phần lớn này nó cũng nằm ở trên cái bảng nêu luôn. Có nghĩa là bảng nêu lúc này mình xé ra làm hai. Mình xé ra làm hai. Nhớ giùm em cái đó. Rồi. Rồi như vậy là xong anh ha. Như vậy là xong cái gọi là bộ pháp tụ. Rồi bây giờ mình đi qua cái bộ phân tích. Quý phân gá. Quý phân gá là quý phân gá. Dạ. Đúng rồi anh. Đúng rồi, quý phân gá. Rồi bây giờ bà con nhìn vô nó có là 18 phần. Một là khanh thá, hai là ayatana, ba là tha tú, bốn là sắc chá, năm là inriya, bảy là patti chá samuppada. Rồi bảy là sati patthana, tám là sammapatthana, chín là Ittipada, mười là Bodhipada, mười một là Maggangá, mười hai là Chana, mười ba là Appamanya, mười bốn là Sikkhapada, mười lăm là Patisamphida, mười sáu là Nyana, 17 là tha tú cà tha quá thú tha thuốc đá cá quá thú, 18 là thâm má há đá giá. Rồi mấy anh đợi em xíu nha. Cái mà bộ phân tích này nè, nó nói là 18 phần. Rồi bây giờ cái số 1 á, anh Kiên giữ lại cho giùm em anh Kiên. Dạ anh Kiên giữ lại giùm em. Rồi bây giờ cái số 1 ha, của mà quý phân gá đó, số 1 á, nó nói về quẩn phân tích, quẩn phân tích. Cái số 2 á là xứ phân tích. Cái số 3 á là giới phân tích, hay mình gọi là chấp phân tích, giới phân tích á. Cái số 4 á là đế phân tích. Cái số 5 là quyền phân tích. Cái 6 là duyên khởi. Mình nghe nói duyên khởi á. Cái duyên khởi á là có nghĩa là cái thập, cái vòng mà thập diện nhân duyên á, 12 nhân duyên vô minh, duyên hành, hành duyên thức á, thì trong 7 bộ quy diệu pháp á thì được nói ngay cái bộ thứ hai này nè. Cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích nè, nói về duyên khởi á. Rồi cái số 7, số 7 á là sẽ nói về niệm xứ. Niệm xứ phân tích. Cái số 8 á, sẽ nói về tứ chánh cần. Số 9 sẽ nói về như ý túc, tứ như ý túc á, dục trần tâm thẩm á. Cái số 10 á, là thất giác chi. Số 11 á, là đạo phân tích. Số 12 á, là thiền phân tích, lúc này là thiền chỉ á, mà phân tích thiền chỉ. 13 á, là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả mà phân tích. 14 là điều học, có nghĩa là năm cái học giới á, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu và nói dối á, là được ở phần 14 là điều học phân tích. 15 á là đạt thông phân tích, đạt thông. 16 á là trí phân tích. 17 á là tiểu tông phân tích. 18 là pháp tâm phân tích. Có nghĩa là sao? Bà con để ý vô cái bộ phân tích này, nội dung trình bày cái gì? Nội dung trình bày là hai khía cạnh. Một là khía cạnh ở tạng kinh, hai là ở khía cạnh tạng vi diệu pháp. Có nghĩa là sao? khi bà con học xong cái bộ pháp tụ là Dhammasangani thì lúc bấy giờ mình trước đó thật sự được ra trước đó là cái tạng kinh á, là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và một số của tiểu bộ kinh đó, thì lúc đó đó mới đưa vô cái bộ quý phân gá này, là bộ phân tích này. Có nghĩa là ví dụ đi, bây giờ cái số 1 là khan thá quý phân gô, đó là uẩn phân tích. Uẩn phân tích là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mình có 5 uẩn. Bây giờ 5 uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức này sẽ nói theo lý tạng kinh. À anh Kiên đừng có vô đó anh Kiên. Dạ. Anh Kiên cứ ở ngoài cái cây thứ 1 tìm em là được. Dạ rồi. Bây giờ em nói lại nha. Cái mà uẩn phân tích đó là khanh thá quý phân gô này nó sẽ nói về hai cái vấn đề. Một là nói theo khía cạnh của tạng kinh. Hai là nói theo khía cạnh của cái tạng vi diệu pháp. Thì bây giờ á, cái uẩn phân tích này nó có 5 cái là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nếu mà nói theo lý tạng kinh á, thì những cái đoạn kinh văn nào nó trùng ở trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tương ưng bộ kinh, thảy vào bộ này. Kịp em nói không anh Nhân? Kịp. Có nghĩa là uẩn phân tích theo tạng kinh. Rồi sau đó đó, khi mình hiểu theo tạng kinh rồi đó, bây giờ mình nhảy qua cái tạng vi diệu pháp, có nghĩa là mình nhìn lại cái bộ pháp tụ mình mới học. Dạ. Rồi trong cái phần mà gọi là, trong cái phần gọi là mà uẩn phân tích theo cái tạng vi diệu pháp á, thì phía sau đó nó sẽ có cái phần gọi là vấn đáp, có nghĩa là hỏi và đáp, hỏi và đáp. Có nghĩa là hỏi uẩn này á, sắc uẩn này nè, đối với tâm đề thiện á, nó sẽ được bao nhiêu? Rồi uẩn này nè, đối với tâm đề thọ nó được bao nhiêu? Đó là cái phần vấn đáp. Cho đến cái gọi là cái đề cuối cùng của mà 22 đề ở mẫu đề tam đề á, ở tam đề á, cái đề cuối cùng á là các pháp hữu kiến hữu đối chiếu, các pháp vô kiến hữu đối chiếu, các pháp vô kiến vô đối chiếu á, thì uẩn này nè, sắc uẩn nó được bao nhiêu trong ba cái đó. Rồi mình sẽ lần lượt vấn đáp đi hết cái là 13 phần lớn của cái gọi là nhị đề. Anh Nhân kịp ý em nói không? Kịp. Dạ. Như vậy là cái bộ phân tích này á, là đang nói ở tạng kinh và đang nói ở tạng vi diệu pháp luôn. Dạ, đang nói ở tạng kinh và đang nói ở tạng vi diệu pháp luôn. Thì lần lượt từ từ bà con sẽ hiểu vấn đề em nói. Còn bây giờ mình sẽ qua tới cái bộ thứ ba. Qua cái bộ thứ ba. Cái bộ thứ ba là Tha Tú Cà Tha. Tha Tú Cà Tha là gì? Là đang nhắm đến cái gọi là uẩn xứ giới. Dạ. Cái uẩn xứ giới mà nó sẽ nói là tới là 14 cái. Cái này nó giống như là cái sườn vậy đó, cái sườn của cái bộ pháp tụ. Rồi mình qua luôn, mình tới cái bộ búp ga lá banh nhá tí, là cái bộ thứ năm này nè. Có một số học giả hay có một số cao tăng của Miến Điện, bà con nhớ nha, hễ cái gì mà ý kiến riêng tư, nhớ nha, ý kiến riêng tư hay là những vị mà có tiếng, nổi tiếng thời danh á, mình không vội tin và không vội bác bỏ, mà mình hãy là so sánh với kinh, đối chiếu với lực. Bà con nhớ giùm em điều đó nha. Tại vì cái bộ Búp Ga Lá Banh Nhá Tý này á, vẫn là Đức Thế Tôn thiết luôn. Nhớ giùm em điều đó. Tại sao? Tại vì á, bây giờ nhìn ở trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng và tiểu bộ, hễ mà Đức Thế Tôn á, đang nói vấn đề mà tục đế mà đang nói đến người á, thảy vô đây cho em. Dạ. Rồi á, nói qua cái vấn đề gọi là siêu lý á, người mà nói theo siêu lý á, thì cũng thảy vô đây cho em luôn. Như vậy là cái nói về cái gọi là Búp Ga Lá Banh Nhá Tý á, là các hạng người á, nói theo chế định và nói theo cái là chơn đế á, thì lúc đó ở trường bộ kinh, nói chung là ngũ bộ kinh, ở ngũ bộ kinh á, nó có bao nhiêu là cứ thảy vô cái bộ này. À, rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái bộ thứ Cà Tha Quá Thú. Cà Tha Quá Thú này á, là cái bộ bộ ngữ tông. Bà con biết á, là sau khi Đức Thế Tôn nguyên tịch thì khoảng sau 200 năm á, thì nó có tới là 18 bộ phái, có nghĩa là lúc đó cũng là người hậu Phật nhưng mà có những ý kiến riêng tư. Dạ. Lúc này á thì là lúc này á là được ngài Mục Kiền Liên Đế Tu, ngài dựa theo 500 cái mẫu đề mà của Đức Thế Tôn thuyết giảng, ngài triển khai thêm là 500 đề tài nữa, thành thử ra nó tới là 1.000 đề tài. Có nghĩa là trước đó có 500 đề tài mà Đức Thế Tôn ngài ngài trình bày, rồi sau đó đó khoảng chừng 200 năm sau, những cái luận điểm, những cái quan điểm, những suy nghĩ mà lệch về giáo pháp đó, đưa ra những ý kiến riêng tư đó, thì lúc đó là ngài Mục Kiền Liên Đế Tu đó, là ngài chủ trì, ngài mới triển khai từ 500 cái đề tài đó sang thêm 500 đề tài nữa, tổng cộng có là 1.000 đề tài. Như vậy là cái bộ này vẫn là Đức Thế Tôn thiết luôn. Rồi mình sẽ qua cái bộ là Giá Mắt Cá, là bộ song đối. Song đối dạy về cái gì? Song đối chẳng qua câu hỏi xuôi, câu hỏi ngược. Khi hỏi xuôi hỏi ngược á là chi pháp nó khác nhau. Dạ đợi em xíu. Mình qua cái bộ là Giá Mắt Cá, là cái bộ song đối, cái bộ song đối. Đợi em xíu nha. Cái bộ song đối này á là nó có là 10 cái đề tài. 10 đề tài, đề tài thứ nhất á là căn song, đề tài số 2 là quẩn song, 3 là xứ song, 4 á là giới song, 5 á là đế song, 6 á là hành song, 7 á là tỳ miên song, mình gọi là Anusaya đó, sanh vô chán á, Anusaya chứ, Anusaya là tỳ miên song, 8 á là tâm song, 9 á là pháp song, 10 á là quyền song. Thì cái bộ song đối này á là được trình bày á là 10 cái đề tài, câu hỏi xuôi và câu hỏi ngược. Căn căn song nghĩa là sao? Lúc đó là đang nhắm vào là sáu nhân đó. Mình học về nhân á là nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Lúc này nó sẽ câu hỏi xuôi và câu hỏi ngược của sáu nhân này. Rồi cái số 2 là quẩn song, là sẽ hỏi về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn đó, hỏi xuôi và hỏi ngược. Rồi cái số 3 là xứ song. Xứ song có nghĩa là mình sau này mình sẽ có học đó là 12 xứ đó, thì sẽ có câu hỏi xuôi, câu hỏi ngược về cái xứ song này. Rồi giới song đó, chẳng qua nó là 18 giới. Câu sẽ hỏi xuôi và câu hỏi ngược về 18 giới này. Rồi cái số 5 đó là đế song, là có nghĩa là tứ diệu đế á, khổ tập diệt đạo á, mình sẽ hỏi xuôi và hỏi ngược, câu hỏi xuôi nó khác, câu hỏi ngược nó khác. Rồi hành xong, tỳ miên xong, tâm xong, pháp xong và quyền xong. Rồi bà con nhớ giùm em á, là Hòa Thượng Tịnh Sự ngài có làm soạn ra bốn quyển, một á, là siêu lý học, hai á, là bản giải siêu lý tiểu học, ba á, là bản giải siêu lý trung học, bốn á, là bản giải siêu lý cao học. Thì cái mà bản giải siêu lý trung học á thì ngài chỉ trình bày hai vấn đề thôi, là vấn đề căn song và quẩn song. Khi mà học thông hiểu căn song và quẩn song á thì từ đó mình triển khai ra tám cái vấn đề kia, nhưng mà tất cả đó chỉ là chú giải thôi để mở cái bộ là Giá Mắt Cá này, chính văn này. Anh Nhân kịp ý em nói không? Chung Dạ. Rồi cái cuối cùng á là Bát Tha Ná. Bát Tha Ná, dạ. Bát Tha Ná là nói về cái gì? Bát Tha Ná là nói về cái sự cấu tạo của các pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi là gì? Là tâm. tâm sở, sắc pháp với niết bàn thôi. Thì á, nếu mà bà con á, đọc hết 7 bộ vi diệu pháp này á, thì bà con sẽ không thấy mà cái lộ trình tâm nó có trong đây. Mình sẽ không ấy, học giống như chú giải á, là mình thấy á, à, nó sẽ có biểu đồ á, là à, 455 lộ trình tâm. Bà con sẽ không thấy, ví dụ giống như là mình học về lộ trình tâm nhãn môn, mình sẽ không có thấy, trong 7 bộ này mình không thấy. Nhưng mà nếu mà bà con mà suy nghĩ kỹ, đọc kỹ á, thì nó sẽ rơi vô cái bộ Patthana, là cái bộ thứ 7 này nè. Trong đó sẽ có trình bày á, là 455 lộ trình tâm. Anh Nhân kịp ý em nói không? Kịp chân. Dạ, có nghĩa là sao cái bộ Patthana này á, là nói lên cái sự cấu tạo của các pháp hữu vi, là đang nói vấn đề gọi là trên bản niêu, tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn và 13 nút chế định luôn. Nhưng mà lúc này á, được đưa vô là 24 duyên hệ, nhân duyên chấm chấm chấm chấm cho đến có gọi là hai, cái duyên 24 là bất ly duyên. Dạ. Thì lúc đó đó, nếu bà con học kỹ, nó sẽ có là 455 lộ trình tâm nằm trong đó. Dạ. Tuy rằng nó là từ ngữ, nhưng mà thật sự ra lộ trình tâm nằm trong đó. Là sao? Là tại vì khi mình học trên bản niêu á, mình sẽ thấy những nút tròn, nút tròn, nút tròn vậy. Nhưng mà khi mình học về lộ trình tâm á, đầy đủ nó có là 17 cái. Thì á, lúc này nó được trợ duyên bằng gì? Bằng vô gián duyên, liên tiếp duyên. Vô gián duyên, liên tiếp duyên, bất ly duyên, vô hữu duyên. Dạ. Rồi sau này từ từ đi, mình sẽ học vô, mình sẽ hiểu. Dạ. Nhưng mà nói tóm lại, bộ Patthana này nói về cái gì? Là đang nhắm về cái bộ pháp tụ. Đang nhắm về cái bộ pháp tụ. Nhưng mà cái bộ pháp tụ này được đưa 24 duyên vô. Có nghĩa là lúc này mình nhìn cách gọi là đang chéo của bản niêu. Mình đang chéo nó với nhau. Dạ. Ví dụ pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, thì lúc đó là cái nhân gì? Nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, được ba nhân. Ba nhân này nó sẽ trợ cho 37 tâm thiện. Anh Nhân kịp ý em nói không? À, kịp trong... à, có nghĩa là nó đang chéo với nhau đó, mà nó trợ bằng cách gọi là nhân duyên. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, thì nhân duyên lúc này chính là ba nhân: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Nhân vô si chính là nhân trí tuệ á, sở hữu tại quyền đó. Ba nhân này nó sẽ trợ cho 8 cái đại thiện, 9 thiện đáo đại và 20 tâm đạo. Thành thử ra được là 37, gọi là pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Có nghĩa lúc này là cái bản niêu của mình nó đang chéo với nhau nữa. Lúc này là mình học mình đang chéo với nhau, mà nó rối rắm như tổ kén vậy đó. Rồi em mới quay trở lại ha. Mình nhìn lại cái mà Abhidhamma Vitakka đó ha. Để mà mở được cái bộ mà Dhamma Sanghani á, bà con chỉ dựa vào hai quyển thôi. Một đó là cái quyển Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Sự Giác Giới. À, cái quyển đó là quyển nào anh Kiên cho em coi quyển đó. Đúng, cái quyển đó đó. Cái quyển này là ở cái khóa 8. Sư có dạy cho khóa 8 và cũng đã có ghi âm. Thay vì là bây giờ bà con ngồi, bà con nghe, bà con nghe, bà con cứ nghe hết cái quyển này đi, thì đủ khả năng để mở cái bộ Dhamma Sanghani. Rồi hơn thế nữa, bà con mới là cái quyển mà Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học của Hòa Thượng Tịnh Sự. Dạ đó, bà con thông hiểu được cái quyển này, bà con mở được cái bộ Dhamma Sanghani. Như vậy là cái bộ pháp tụ á, cái bộ pháp tụ á, là được hai cái chìa khóa để mình mở cái bộ Dhamma Sanghani. Anh Nhân kịp ý em nói không? Kịp rồi chung. Dạ. Để mở. Hai quyển để mở. Ừ. Còn bà con mà cứng hai quyển, cái Bản Giải Siêu Lý Tiểu Học này, rồi bà con cứng được cái Vi Diệu Pháp Sơ Cấp á, thì bà con tha hồ bà con muốn nghiên cứu về những sách chú giải nào cũng được hết, nói về cái Vi Diệu Pháp. Kịp ý em nói không? Dạ. Bây giờ cái sách mà chú giải Vi Diệu Pháp nó nhiều lắm. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên quay trở lại giùm em nha, cái trang mà Bali á. Dạ rồi. Anh Kiên sẽ nhìn thấy xuống cái dưới gọi là Athakatha rồi Tika rồi ai ai giá anh ha. Anh gõ vô chữ ai giá giùm em ơi. Rồi cho em coi từ từ nha. Mình tìm cái quyển mà Atithammasangrahaṇa anh. Rồi như vậy nó không có ai giá mà nó ở Tika, vô chữ Tika giùm em ơi. Rồi cho anh vô Atithamma. Rồi. Dạ rồi, rồi như vậy đi, bà con sẽ thấy nè, ở trên á là chánh văn Pali, rồi sau đó ở dưới là Athakatha sư gọi là chú giải, còn Tika là phụ chú giải. Như vậy cái quyển mà Atithammasangrahaṇa á, anh Kiên thấy không, nó nằm ở Tika. Như vậy là nó là tài liệu bậc mấy anh? Bậc ba. Mình có bậc tài liệu bậc một, bậc hai và bậc ba. Như vậy cái quyển mà Atithammasangrahaṇa này á, Atithammasangrahaṇa là tài liệu bậc 3 rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau 500 năm, sau 500 năm mà Đức Thế Tôn ngày viên tịch thì có một cái Phật tử cứ nghe nói đến vi diệu pháp mà đụng vô 7 bộ mà chánh kinh á, không có tài nào hiểu hết. Không hiểu hết. Bây giờ mới thỉnh ngài Anuruddha soạn ra cái giáo trình gọi là Atithammasangrahaṇa, có nghĩa là chính chương của thắng pháp tập yếu luận. Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? Dạ. Nội dung của chính chương thắng pháp tập yếu luận nói về gì anh ha? Có chính chương anh kể giùm em. Ok, chính chương của Thắng Tha Pháp Tập Yếu Luận gồm có chương thứ nhất là tâm, chương thứ hai tâm sở, chương thứ ba minh tinh, chương thứ bốn lộ trình tâm, chương thứ năm ngoại lộ, chương thứ sáu nói về sắc pháp, chương thứ bảy là tương tập nhiếp, chương thứ tám nói về duyên sinh và duyên hệ. Chương thứ 9 nói về nghiệp xứ. Có Dạ chính dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi anh. Có chín chương đó anh. Chín chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận á. Thì lúc này á, ngài Anuruddha đó không phải là ngài ngài ngài ngồi mà ngài suy nghĩ, ngài vẽ vời ra đâu. Mà ngài lúc đó đó, khi mà ngài viết cái quyển sách này nè, là ngài phải nhìn vào cái gọi là chánh tạng của 7 bộ vi diệu pháp. Rồi ngài rút ra những cái ý chính. Anh Nhân kịp ý em nói hiểu rồi. không? Dạ. Chứ không phải là ngài ngồi ngài suy diễn ra đâu, mà ngài là trước đó là ngài phải là thông thuộc tam tạng, có nghĩa là tạng tạng luật, tạng kinh và tạng vi diệu pháp, mà là chánh kinh. Tam tạng mình nói ba cũng được, mình nói năm cũng được. Nói năm là sao? Nói năm á là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ưng bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tiểu bộ kinh. Lúc này cái tiểu bộ kinh á, tạng lực và tạng vi diệu pháp vẫn nằm ở trong tiểu bộ kinh. Tại vì tiểu bộ kinh á, nó chia ra làm 15 phần. Dạ. Mà lúc này á, ngài phải á, là thông thuộc hiểu về 7 bộ vi diệu pháp. Rồi phải hiểu về tạng kinh, phải hiểu về tạng lực. Rồi lúc đó ngài mới căn cứ vô đó, ngài mới ngồi ngài soạn ra chín chương. Chín chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Như vậy á, cái quyển mà Atithammasangrahaṇa này nó chính là chìa khóa để mà mở vô 7 bộ diệu pháp. Nhân kịp ý em nói không? Và cũng là chìa khóa để mở trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh và tương ưng bộ kinh. Dạ. Rồi như vậy mình mới hỏi gì bây giờ sách mà dịch ra tiếng Việt là sách nào nè? Atithammasangrahaṇa nè, sách mà dịch ra tiếng Việt là sách nào nè? Anh Kiên mở giùm em cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu á. Dạ. Đúng rồi, anh xuống cái chỗ mà Thắng Pháp anh. Đúng rồi, Thắng Pháp. Dạ đúng rồi. Rồi anh nhìn giùm em cái nào là Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi. Như vậy là cái quyển này là cái cơ sở để mà mình mở cái quyển mà Atithammasangrahaṇa ha. Chính chương đó, dạ anh Nhân đọc giùm em chính chương ấy. Chương thứ nhất nói về tâm, chương thứ hai là các loại tâm sở, nói về các loại tâm sở, chương thứ ba là linh tinh, chương thứ bốn là lộ trình tâm, Chương thứ năm là ngoại hình, hay là mình nói là ngoại lộ. Chương thứ sáu nói về sắc pháp. Chương thứ bảy nói về tập yếu, những danh từ trong Abhidhamma. Chương thứ tám là duyên khởi và duyên hệ. Chương thứ chín nói về nghiệp xứ hay đối tượng tu hành. Đó là chín chương của Ngài Minh Châu. Dạ đúng rồi. Rồi sau này á mình sẽ có một cái quyển nữa là em dơ này, anh Nhân thấy không? À, anh thấy rồi. Anh thấy rõ không? Dạ anh Kiên có thể cho cái màn hình cái này lên đây được không? Anh chụp anh gửi lên cho bà con. Dạ. Rồi. Rồi, thì cái quyển này á cô Phượng, trong năm mai cô Phượng sẽ đi scan giùm em ha, đi scan rồi gửi lên cái trang của mình ha. Dạ. Cái quyển này là Thắng Pháp Lý Nhiếp Luận của sư Pháp Chất á, Thượng Tọa Pháp Chất. Dạ. Như là mình kèm hai quyển anh ha, của Hòa Thượng Thích Minh Châu, quyển thứ hai là của sư Pháp Chất ha. Rồi. Dạ. Rồi trong quá trình đó mà em hướng dẫn á thì nó sẽ có giới thiệu những cái quyển sách nữa thì mình sẽ lưu ý vô ha. Rồi bây giờ á Hòa Thượng Tịnh Sự ngài có những cái vị học trò thì sư Sám Nhiên. Sư Sám Nhiên bây giờ anh Kiên á, anh Kiên gõ giùm em cái trang mà Việt Theravada. Bữa nay là giới thiệu cho mấy anh đó. Việt Theravada nhân Kiên. Dạ em không thấy cái màn hình. Chờ chút xíu anh kia ảnh đang mở. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên sẽ thấy bên mà cái chữ New nó chỉ mũi tên xuống á, dưới chữ Trung Bộ Kinh có chữ tài liệu á, anh gõ vô chữ tài liệu giùm em. Dạ, dưới cái Trung Bộ Kinh đó anh. Dạ, đúng rồi, gõ vô giùm em. Rồi anh kéo lên giùm em. Rồi bây giờ từ từ anh, từ từ. Rồi, anh thấy là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp không? Nó có tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5 và tập 6. Anh Nhân thấy không anh Nhân? Dạ không, anh Lên lên dạ một. dạ đúng rồi, đúng rồi, tổng hợp nội dung vô tỷ pháp tập 1 nè, tập 2 nè, tập 3, tập 4, tập 5 và cái tập 6, được 9 chương. 9 chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận, 9 chương của Thắng Pháp Tập Yếu Luận được chia ra thành là 6 tập, được sư chia ra là 6 tập ha. Thì á, tập 1 á, là chưa có đăng nè, tập 2 chưa đăng nè, tập 6 chưa đăng nè. Mình chỉ được mới là tập 3, tập 4 với tập 5 thôi. Ví dụ như á, bà con muốn học về cái mà thoát ly lộ trình, muốn học về sắc pháp hay học liên quan tương sinh nó, thì ở cái tập 3, tập 4, tập 5 nè, nó có tài liệu để bà con nghiên cứu. Mà chẳng qua là 6 tập này là đang nói về cái gì? Đang nói về vấn đề của chín chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận mà của là ngài Sathamma Chotika, là sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Sự. Mấy anh kịp ý em nói không vậy? Một kịp chung. Dạ. Ngài lấy ra cái từ cái quyển mà Abhidhamma Sanggraho, có nghĩa là hồi nãy em có giới thiệu cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu hay là của sư Pháp Chất á, thì ngài lấy cái nội dung trong đó, ngài lấy ra. Rồi sau đó ngài đi giải thích. Rồi sau đó ngài sẽ có những câu hỏi về cái chương thứ nhất, ví dụ như chương 1. Chương 1 nói về tâm á, vấn đề tâm á là sẽ có bao nhiêu câu hỏi. Câu 2 nó sẽ có bao nhiêu câu hỏi. Cái mà chương 2 á anh. Rồi lần lượt cho đến 9 chương luôn. Có nghĩa là cái phần vấn đáp, mà vấn đáp này nó hỏi về cái vấn đề gì? Nó hỏi về cái nội dung của 9 chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Bà con là phải cần nghiên cứu cái này nè, nhưng mà do cái từ ngữ á nó hơi cũng hơi khó đọc á, nên thành thử ra là em với bà con sẽ đồng hành với cái này. Dạ rồi anh Kiên cũng là cái trang này luôn ha, anh Kiên thoát ra trở lại giùm em đi. Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái nghiên cứu Phật học á. Đúng rồi anh Kiên gọi cho giùm em. Rồi anh Kiên mới kéo lên giùm em, anh Kiên tìm cái quyển mà Tứ Pháp Siêu Lý á. Dạ. Dạ, kéo lên đi anh, kéo lên. Dạ rồi, nó đúng rồi, đúng rồi. Dạ đây nè, dạ. Cái từ nha, nó cũng trong đó, anh cứ kéo lên từ từ đi, em nhìn thấy lên nữa đi anh. Dạ rồi, từ từ nhanh. Nó gọi là cái gì? Tứ pháp siêu lý. Dạ rồi, tổng hợp phân lý siêu lý pháp. Dạ không, Tứ nếu pháp vậy là siêu nó lý không à? có. Không, nếu anh thoát ra lại đi, anh thoát ra đi, rồi em tìm lại cho. Cái hôm trước em có giới thiệu cái tứ pháp siêu lý rồi, bữa nay không thấy. À vậy nó nằm chắc bên tài liệu, phía bên tay phải, tay trái ở đây. Anh thoát ra đi, anh khác thoát ở chỗ này đi. Nó trong kinh Rồi điển luôn. anh vô cái chỗ tài liệu là giùm em đi. Trên cái chỗ tài liệu giờ rồi. Anh kiếm giùm em cái tứ pháp siêu lý của sư Sám Nhiên á. Giáo khoa tứ Dạ pháp. rồi, giáo khoa tư tứ pháp siêu lý. Dạ rồi. Rồi cái tài liệu này nè là nó cũng đang nói về tâm tâm sở sắc pháp với niết bàn luôn á, là tứ pháp siêu lý á. Tài liệu này mình cũng cần nghiên cứu luôn ha. Kẹt dưới kia nè. Dạ rồi không, vậy là anh kia với bà con biết được cái tiêu đề gì được rồi. Mình có biết đó là sau này mình click vô anh ha. Hôm trước anh có sale rồi á. Hình như tôi có đem xuống rồi. Dạ anh có sale xuống rồi. Là chẳng qua là hồi nãy giờ là em đang giới thiệu những cái quyển sách mà mấy hôm nay em hướng dẫn đó. Rồi bây giờ anh Kiên á, thoát ra hết đi, cắt hết những cái ứng dụng đó đi. Bây giờ mình mới bắt đầu lại cái buổi học mình ha. Rồi anh tắt hết mấy cái ứng dụng đi. Cho nó nhẹ máy. Anh Nhân nãy giờ anh Nhân kịp vấn đề em nói không anh Nhân? Anh kịp, tại vì em có chia sẻ cho anh cái phần này, nhưng mà đối với những cái vị mà đang học đó thì cho Nhân nói một chút là chung chung dắt đi một vòng nó hơi xa, nhưng mà từ từ chung sẽ đưa quý vị về nội dung chính. Quý vị đừng có lo ha, đừng có nói là hôm nay không hiểu gì hết, không sao, từ từ chung sẽ chia sẻ cho quý vị hiểu nhiều hơn. Rồi anh nhường lại cho chung. Hôm trước á, là mình học về á, là 12 tâm bất thiện, là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Rồi mình cũng có học là tâm nó nhiếp được bao nhiêu tâm sở, và tâm sở nó phối hợp được bao nhiêu tâm. Vấn đề gọi là 12, 13 và 14. Rồi khi mà mình học về 8 cái tâm tham á, thì nó có ba phương diện là phương diện cảm thọ, phương diện chi kiến và phương diện tác động. Thì cái phương diện chi kiến á, nó chính á là hợp tà kiến hay là ly tà kiến. Thì em mới nói về cái vấn đề tà kiến, là hôm trước là em giải thích về vấn đề tà kiến. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề gọi là ly tà kiến. Thì ly tà kiến á, thì cái mà gọi ly tà kiến thì nó sẽ có là tâm tham số 3, số 4, số 7 và số 8. Cái tâm tham ly tà kiến này nè, đôi lúc nó xuất hiện không cần có ngã mạn, nhưng mà có đôi lúc nó xuất hiện có ngã mạn. Kịp ý em nói không? Tâm tham ly tà kiến á, nó sẽ xuất hiện không cần có ngã mạn, và có một trường hợp á, là nó xuất hiện á, là gọi là có ngã mạn, nhưng cái sở hữu ngã mạn phải là nhất định có mặt ở cái tâm tham số 3, số 3, số 4, số 7 và số 8. Cái sở hữu ngã mạn á, tham tà kiến ngã mạn, thì cái sở hữu ngã mạn này á, nó phải là xuất hiện ở đâu trong 121 tâm, là nó phải nhất định phối hợp ở cái tâm tham ly tà kiến. Nhưng mà tâm tham mà ly tà kiến là đôi lúc nó không cần sở hữu ngã mạn này phối hợp cùng với nó. Anh Nhân kịp ý em nói không? Kịp. Dạ. Rồi bây giờ hôm trước á là có một bạn có hỏi á là em xíu nha. Anh Nhân có cái quyển mà chúng sanh và sanh thú đó không? Có chung. Dạ. Anh dở giùm em cái trang là 296 á. Rồi. 296. Cõi vô tưởng thiên phải không? Đúng rồi, anh đọc giùm em cái cõi vô tưởng thiên. Cõi vô tưởng thiên, phạm thiên vô tưởng là những vị không có hữu tưởng. Tuy ở đây nói là không có hữu tưởng, như ta phải hiểu rằng trên cõi đó cũng không có cả những thành phần danh uẩn khác, bởi tứ danh uẩn không bao giờ tách rời nhau, hễ có một là có cả bốn, hễ không có đủ bốn thì không bao giờ có một. Đây chỉ là một danh từ được gọi theo cách ghép xảo ngữ hay nói hay lối nói mẹo. Dạ. Rồi anh Nhân đọc lại giùm em cái cõi vô tưởng thiên nha, tại vì hôm trước hình như anh Hưng hỏi giùm em cái chữ tưởng anh. Dạ, đọc lại giùm em cái đoạn đó đi. Phạm thiên vô tưởng là những vị không có sở hữu tưởng. Tuy ở đây nói là không có sở hữu tưởng, như ta phải hiểu rằng trên cõi đó cũng không có cả những thành phần danh uẩn khác, bởi tứ danh uẩn không bao giờ tách rời nhau, hễ có một là có cả bốn, hễ không có đủ bốn thì không có bao giờ có một. Đây chỉ là một danh từ được gọi theo cách ghép xảo ngữ hay lối nói mẹo. Dạ, anh Nhân hỏi anh Hưng hiểu em. Hôm trước anh Nhân hỏi câu này đúng không anh? Nay em biết có Hưng ở trong này không? Bữa nay không thấy Hưng ở đây. Hôm hôm trước anh Kiên với anh Nhân mấy anh có bàn về cái sở hữu tưởng này đúng không? Đúng rồi, thì tôi cũng cũng cũng có cái ý vậy đó, tức là cái tưởng nó đi chung với bốn cái thằng kia, nó không có đi riêng mình được, gọi tưởng tiếp chính cũng gọi là những cái thứ những cái ổn khác đi chung. Dạ mà sách này là sách của sư á, thành thử ra là đâu có chạy nói mình dở ra đọc. Nó có sách nó có chứng đó anh. Dạ Nhưng mà không sao, Hưng sẽ coi lại thì Hưng sẽ biết là câu cả trả lời của Hưng ở trong đây. dạ rồi hôm trước á, anh lúc mà lúc đó là anh Kiên có nói là cái tưởng có nhiều khi có tưởng sai đúng không? Đúng rồi. Cái tưởng này nó có hai, một á là sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng, đó là tưởng quẩn. Kịp chưa? Đó là một cái. Hằng tà kiến nó còn có tên gọi là tưởng. Thấy sai á, thấy sai á gọi là tưởng. Như vậy là hằng tưởng á nó đã ám chỉ cho hai từ, một á là sở hữu tưởng, hai á là tà kiến tưởng. Thấy lệch á, thấy lệch. Anh Kiên nắm được vấn đề này em nói không anh Kiên? Hiểu hiểu tôi hiểu. Dạ. Đợi em xíu nha. Anh Kiên cho em cái bảng trống đi. Đợi em xíu nha. Mình viết cái nhanh kia mình không cần đánh máy đâu. Dạ. Rồi. Dạ. Vấn đề gọi là khi mình học về cái mà bộ thứ sáu gọi là cái phần gọi là quẩn xong á, thì Đức Thế Tôn có trình bày á là cái vấn đề là sở hữu tưởng á với tưởng, thì bây giờ anh Kiên sẽ viết giùm em nha. Tưởng là tưởng quẩn phải chăng? Tưởng tưởng rồi anh phẩy rồi là tưởng quẩn phải chăng? Rồi anh xuống hàng, anh đã phải đặt dấu chấm hỏi giùm em nha. Tưởng là tưởng cũng phải chăng anh đặt dấu chấm hỏi giùm em. Dạ. Rồi anh xuống hàng. Dạ. Tưởng quẩn. Tưởng quẩn. Là tưởng phải chăng. Rồi anh Nhân đọc lại giùm em cái câu này. Tưởng là tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn là tưởng phải chăng? Dạ đó là câu hỏi xuôi, câu hỏi ngược đó anh. Dạ anh Kiên á, gạch dưới giùm em cái chữ tưởng rồi tưởng quẩn. Dạ gạch dưới giùm em đúng rồi, tưởng quẩn rồi tưởng quẩn. Anh thấy câu hỏi xuôi câu hỏi ngược không? Rồi, thấy rồi Rồi, thấy rồi. Dạ rồi bây giờ mình mới phân tích nè. Cái tưởng là tưởng quẩn phải chăng á, bây giờ cái tưởng đầu á, chi pháp của nó là sở hữu tưởng và sở hữu tà kiến. Dạ. Dạ. Rồi cái tưởng quẩn á, tưởng quẩn là tưởng quẩn phải chăng cái tưởng sao á là chỉ là cái sở hữu tưởng anh ha. Dạ. Sở hữu tưởng. Dạ. Rồi tưởng quẩn là tưởng phải chăng chứ tưởng đó cũng là sở hữu tưởng luôn. Rồi tưởng quẩn nó cũng là sở hữu tưởng luôn. Dạ. Như vậy là ra vấn đề anh ha. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Tưởng tưởng là à, anh hiểu đúng rồi. Dạ. Cái câu hỏi á, câu hỏi thứ nhất á, là tưởng quẩn phải chăng cái hàng tưởng đầu á, nó chính là sở hữu tưởng và sở hữu tà kiến. Nên á, lúc đó mình không được kết luận là tưởng quẩn mà mình phải nói là tưởng này nó có là sở hữu tưởng và sở hữu tà kiến, mình phải đưa ra hai chi pháp. Nhưng mà cái câu hỏi cuối á, là tưởng quẩn là tưởng phải chăng, mình nói phải rồi. Dạ, tại vì nó đồng chi pháp. Dạ. Dạ. À, anh Kiên kịp không anh Kiên? Tức là cái chữ tưởng là nó tổng hợp hai thứ tưởng và tưởng Đúng. ẩn. Dạ đúng. Ừ. Dạ. Còn Cái tưởng câu uẩn hỏi là chỉ đầu là á tưởng anh. uẩn thôi, tưởng uẩn chỉ là Dạ. sở hữu tưởng thôi. Nhưng mà nếu mình Dạ. nói chữ tưởng á, mình phải hiểu được rằng trong đó nó có cả tưởng là sở hữu tưởng và sở hữu tà kiến. Đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Dạ. Dạ chỉ hiểu vậy thôi chứ mình này không giải thích nữa, giải thích nữa là mình sẽ bị sai á. Chỉ hiểu vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Dạ. Vậy là giải quyết được hai cái vấn đề rồi anh ha. Dạ. À, vấn đề của anh Hưng, vấn đề của anh Kiên, rồi vấn đề gọi là nói gì? Tưởng chi, thức chi và tệ chi, rồi anh Kiên bôi hết đó đi. Rồi anh Kiên ghi giùm em ba cái. Tưởng chi. Tưởng tri, chữ tri anh, tri, tri không phải là chi. Chi kiến. Tưởng tri. Tưởng chi. Rồi thức chi. Rồi cái là tuệ chư, tuệ tri. Rồi à, cái tưởng chi á là cái biết của tưởng. Dạ, anh kể chỉ một tên ra cái biết của tưởng. À, thức chi á, là cái biết của thức. Tuệ chi á, là cái biết của trí tuệ. À, cô Phượng đó có đó không cô? Dạ có. Dạ cô dùng cái ví dụ của đồng tiền, cô giải thích lại giùm con tưởng chi, thức chi, tệ chi. Dạ, cái phần này sư phụ giác giới có giảng là tưởng tri đó, tức là những cái việc gì mà mình nhớ biết do mình trạng lại đó, thuộc về cái dạng định hình, định danh, định vị. Còn cái phần mà thức tri á, tức là phần nhận biết, tự biết, nó là năm cái song thức biết cảnh đơn giản trực nhận. Còn cái thức tri á, là còn cái tuệ tri á, là biết rõ, biết thẩm thấu, có kinh nghiệm, có quan sát. Sư phụ ví dụ như là một đồng tiền á, con nít nó nhìn thấy nó chỉ biết là tiền, người lớn nhìn thấy á, thì biết là giá trị đồng tiền nó là bao nhiêu, mình mua sắm được những cái gì. Còn cái nhân viên ngân hàng á, thì biết rõ nó là tiền, nó mua sắm được bao nhiêu, và biết rõ đó là tiền thật hay là tiền giả. Dạ. Như vậy là con nít nó biết cái đồng tiền á chỉ là thức chi thôi cô. Dạ. Dạ. Còn mà nhân viên mà biết được đồng tiền đó là 20.000, 100.000 á thì gọi là tưởng tri. Còn á mà cái người mà xài tiền á là tuệ chi, biết cái đồng tiền cái giá trị đó bao nhiêu được gọi là tuệ tri. Dạ. Như vậy á là cái thằng tưởng tri này nè. Thằng tưởng tri nè. Cái thằng là cái biết của tưởng ha. À, như vậy là cái thằng tưởng tri là cái biết căn bản nhất phải không Trung? Không. À, tưởng nó cái chức năng là nó khác từ nhau. Tưởng nó là cái từ kinh tri. Nghiệm nha. Nó à, là từ thức tri mới biết đơn giản. Dạ dạ. Là cái tưởng là từ kinh nghiệm đã có xài qua rồi đó. Dạ dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng. Vậy anh Kiên kịp vấn đề em nói ha. Kịp. Dạ. Dạ rồi, bây giờ như vậy là mình đã giải quyết xong cái thằng tưởng ha. Dạ. Nếu mà bà con mà biết ngoại ngữ á thì khi mà học về Bali, học về cái tưởng này á thì nó dễ lắm, mà còn cái tiếng Việt của mình nó làm cho mình bị rối. Dạ. Rồi từ từ mình học và mình sẽ hiểu thêm anh ha. Dạ. Rồi bây giờ như vậy là xong, giải quyết xong vấn đề là tưởng. Rồi bây giờ anh Kiên cho em trở lại cái bản niêu chi pháp chống anh ha. Dạ. Dạ rồi. Dạ đúng rồi đó anh. Dạ. Khi mà mình học 12 tâm bất thiện á, bây giờ anh Kiên phân tròn giùm em 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và 2 si, mình gọi là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Dạ. Nó sẽ phối hợp với là 13 tâm sở. 13 tâm sở. 13 cái này được gọi là gì anh Nhân? 13 tâm sở tợ tha. Dạ đúng. 14 tâm sở bất thiện. Dạ. Rồi hôm trước á là mình đang học về 8 cái tâm tham, mà mình đang nhắm vào cái sở hữu tham và cái sở hữu tà kiến. Anh Kiên đánh dấu giùm em cái sở hữu tham, sở hữu tà kiến. Dạ, sở hữu tham và sở hữu tà kiến. Rồi hôm nay á mình sẽ đi học về cái sở hữu ngã mạn. Sở hữu ngã mạn anh ha. Dạ, sở hữu ngã mạn. Rồi em giải lao 5 phút và em quay trở lại ha. Dạ, mọi người hôm nay có câu hỏi gì không ạ? À, thấy bài có đi nhanh quá không? Hay khó hiểu không? Chắc là Trung nói làm sao ai cũng ngủ hết trơn rồi anh Kiên ơi. Hiểu anh Nhân. Anh Tâm thì khỏi nói rồi, nhưng chỉ sợ mấy cái chị mà lớn lớn đó, mấy chị theo học để nắm thêm giáo lý để mà thiền tập đó anh Tâm biết không, cũng thương mấy chị lắm. Sau học đó mấy chị cứ điện thoại nên nhân ơi nhanh quá khó khó hiểu, nói sau lúc mà hỏi có hiểu không để Trung giảng lại cho, mà tại vì ngại đó thành ra không, dạ không chịu hỏi. Chắc hỏi anh dễ hơn là hỏi Trung không, có thể vậy. Em cũng ngẩn đầu te ra chứ làm gì đâu. Dạ, em cũng còn đi học, nhưng mà thật sự ra cái gì mình học bạn mình chia sẻ nó dễ anh biết không, nhưng mà rồi có cái những cái gì mà thắc mắc cao hơn á thì mình phải kiếm thầy với kiếm sư á, mình hỏi nó dày kinh nghiệm hơn nhiều, cái học cao á nó giải quyết được vấn đề cho mình. Thì giống như anh là trưởng lớp nên mấy người đó sợ ngại hỏi chung, nên học xong rồi đó họ họ gọi cho anh, tự anh trưởng lớp này nên hỏi nó dễ hơn biết không. Dạ dạ dạ, nhưng nhận được nhận có những cái lúc mà nhân câu hỏi đó nhân phải message cho quý sư liền, quý sư giải quyết rồi nhân trả lời lại cho những người bạn đó thắc mắc đó, cũng nhờ vậy mà nhân học được luôn đó anh Tâm. Mấy bữa hôm nay anh Tâm học lại giấy sư ở bên Miến chưa anh Tâm? Dạ, học lại anh, học lại được một hai ngày. Dạ. Vậy đó anh, sướng quá. Nhưng không sướng bằng anh đâu, tại vì anh được sư giác nguyên, anh hỏi được thẳng trực tiếp với sư sướng hơn nhiều lúc. Nhiều người muốn hỏi được sư giác nguyên là đâu có được đâu, anh là direct luôn, hỏi sư luôn sướng mấy mồ luôn. Không, sư công bằng lắm anh, đúng câu nào mà sư trả lời được sư trả lời, còn không là sư nín lặng luôn à. Dạ, nhưng mà nhưng được những vị sư khác á, nhưng có những như quý vị biết sư Pháp Hảo, sư Pháp Hảo là học trò của ngài Kim Triệu, nhưng mà sư cũng học thiền với ngài Tejaniya trong thiền trường thiền của ngài Sư Minh đó anh, về bên ấy quán tâm á, rồi có sư Phước Dương ở trường thiền Banatidama ở bên Yangon đó. Thì này là thường xuyên hành thiền ở bên Miến á, thành ra dạ nhưng cũng học được quý vị này bên một cái rồi. Thật sự ra nói về tâm á, thì cũng có gồm có thân tọa tâm pháp, còn bên trường thiền của cái nào cũng có tâm thân tọa tâm pháp, nhưng mà cái nào mà nhân nghĩ về cái duyên nghiệp của mình, mà mình có cái duyên của cái pháp môn nào, cái gì nó nổi trội cho mình nhất á, thì mình có duyên cái đó, rồi mình học, rồi mình quan sát cái đó thôi. Nhưng nghĩ vậy á, thì mỗi người có một cái duyên học, nhưng không biết mọi người sao chứ. Thì nhân thấy được hai thầy hai sư, với lại ngài Kim Triệu, ngài cũng giảng sâu về cái cách hành thiền á. Nhưng cũng học được ở ngàn. Vậy là anh cũng được phước báo nhiều lắm, anh biết được nhiều quý sư. Nhiều người cũng muốn một dòng được những gì mà những gì cao tăng khó hỏi. Nhưng mà mình bị cái kẹt, mình bị cái kẹt với cái suy nghĩ như vậy đó anh, tại vì không phải là các vị nổi tiếng mà mình đấy đâu. Thật sự ra các vị nổi tiếng, nhưng mà nhiều khi thầy giỏi nhưng mà mình dốt, mình cũng không hiểu gì hết. Nhân nghĩ vậy á. Nhiều khi sư nói những cái mà chi tiết nó cao á, thì nhân đâu có hiểu được đâu. Có nhiều khi nhân học ở anh á, nhân nó nhẹ nhàng, nó dễ thông hơn á. Nhân nói thiệt cái này, nhân nói thiệt. Có nhiều khi nhân cũng nói kinh nghiệm của nhân cho quý vị biết ha, là thường là mình phải nhắm vô cái vị thầy cao nổi tiếng để mình học. Thật sự ra ai cũng thích vậy, nhưng mà nhiều khi cao quá mình đâu có giới tới đâu. Nói như mình nghe giống như là ngày xưa mình mới qua Canada hay qua Úc, qua Mỹ gì á, mình nghe người ta nói tiếng Anh á, sao không hết được. Rồi từ từ thì mình bắt đầu mình đi căn bản. Thì nhân nhân nhìn vậy đó, giờ nhân cũng cũng không quan trọng quá về vấn đề mà trường thiền nổi tiếng hay phải đi trường thiền hay là các vị nổi tiếng gì hết, miễn sao cái vị đó mà cho mình cái kỹ thuật, cái căn bản để mà đúng theo cái căn cơ của mình để mình học á, thì mình quý hơn là mình đi vô trong cái chỗ nổi tiếng mà mình không biết gì hết, mình ngớ ngẩn như mà con vịt nó lạc đường vậy á. Thì đừng có nhưng mong. Mà dạ anh nói đi. Nhưng anh mà nói. Anh có điểm điểm lợi là nhiều lúc á, nhiều lúc những cái sư mà như là sư như là sư Giác Nguyên, nhiều lúc sư về học của sư quá cao siêu về Bali và những cái từ ngữ siêu hiểu về kinh tạng, nhiều lúc nhiều người muốn hỏi mà không có chỗ hỏi để hỏi đúng một cái gốc. Anh biết không, thật sự ra những câu hỏi của mình á là trong các tất cả các bài giảng của sư hiện tại nằm ở trên YouTube hết. Và anh có thể vào cái trang của sư đó, thì vô Kalama Journal hay là vô toikhanh.com á, là hoàn tất cả các câu hỏi mà sư nói, là tất cả các câu hỏi hầu như là sư trả lời từ đó với bây giờ đó. Có nhiều người mới chưa biết cũng hỏi, nhưng mà tại vì người ta không vô đó nghiên cứu. Vô đó nghiên cứu thì tất cả các câu hỏi nằm ở trong đó đó. Từ căn bản cho đến cao luôn. Anh muốn cái nào sư cũng trả lời luôn, cả các về luật cho sa di, về luật cho cư sĩ tại gia, về cho tất cả mọi người. Những cái bài giảng của sư rất gần gũi mình. Thì anh vô anh đáng nghiên cứu trọng, thì tất cả cái thứ mà anh muốn thắc mắc là nằm trong các bài pháp thoại của sư không. Bởi vậy bây giờ ai cũng còn nhân hỏi sư nhiều lắm, thật sự ra nhân đâu có hỏi gì đâu. Không hỏi gì hết. Có những lúc anh hỏi vậy, nhưng đó là không cần hỏi. Anh coi những bài sư giảng, có những người hỏi giùm anh luôn rồi. Có những người hỏi giùm anh luôn. Cho cô có ý kiến về vấn đề câu hỏi á. Cô nói đi. Vì hồi nãy cô nghe Nhân chia sẻ là cũng có những cái cô quý chị trong lớp của mình nó có khi cũng muốn đặt câu hỏi nhưng cũng ngại á. Thì cô thấy là khi mình học, mình bước cho mình học giáo pháp nó rất là mênh mông bao la, rộng lớn lắm. Và chúng ta học thì mình phải xác định lại cái duyên mình gặp gỡ giáo pháp. Nhưng mà còn cái sở nguyện, cái mục đích của mình học để làm gì, nhiều khi mình ngồi mình cũng phải nhìn lại cái mục đích đó để mà mình có một cái hướng phấn đấu. Vì như khi mình ví dụ mình tiếp xúc cái lớp học của anh Trung đây chẳng hạn, nghe những cái vị mới thì đương nhiên là sẽ có những cái khoảng không hiểu nổi đâu, vì anh đánh một dòng lớn. Anh Trung đang hướng dẫn chúng ta bằng cách là anh đánh một dòng lớn để cho chúng ta có được một cái khung sườn định hình, rồi anh mới dắt vô từ từ. Thì nếu mà những vị nào mà mới sơ cơ thì đương nhiên nghe là mình cũng rối lắm á. Nhưng mà cái góp ý của cô Phượng ở đây là mong rằng các bạn quay lại cái 80 pháp thực tính ban đầu mà anh Trung hướng dẫn, là chúng ta nên nghe phần đó. Vì phần đó là anh Trung sẽ không có dạy lại mình, vì sư Giác Giới dạy rất kỹ rồi. Nên khi mình nghe được cái phần 80 pháp tính đó, thì khi mình học các pháp nó đang chéo lẫn nhau, hay là nó dính líu lẫn nhau, hoặc nó rất là nó giống nhau hay khác nhau á, khi mình nắm được cái nội dung của 80 pháp đó rồi thì mình mới lần ra, có cái cơ sở để mình lần ra. Chứ không thì nó cũng nhiều cái nó, khi mà người thầy hướng dẫn ở trên mà ở dưới đây mình không nắm được tính chất của từng pháp đó, thì bản thân mình nó rối. Thì trong cái rối đó thì mình thấy mênh mông quá, bản thân mình nó cũng tự nản. Nhưng mà giáo pháp dạy cho chúng ta là cái điều là nên tự lực. Cái phần mà tha lực là ông thầy cũng hướng dẫn mình trên lớp, nhưng phần tự lực của chúng ta là mình phải tự đạo luyện, mình phải tự tìm hiểu. Và quan trọng hơn hết là hôm nay mình được một cái thuận lợi. Như ngày xưa các vị mà đi học thì phải tầm sư học đạo, đi từ tỉnh này qua tỉnh nọ, phương tiện khó khăn. Bây giờ mình ngồi trước máy, có bao nhiêu là những vị giỏi, bao nhiêu là thầy hay, bao nhiêu bạn lành để mình tìm hiểu. Cho nên ai nói mạt pháp là người ta nói, chứ còn theo cái quan niệm của cô, mạt hay không mạt là do bản thân của chúng ta đến với giáo pháp cách nào mà nó mạt hay nó không mạt. Dạ. Nên lời cuối cùng là khuyên các bạn quay lại 80 pháp thực tính. À, cảm ơn cô. À, 80 pháp thực tính đó là của siêu giác giới nha quý vị. À, quý vị vô cái link. À, nếu mà quý vị không có thì Nhân sẽ gửi cái link cho quý vị nha. À, 80 pháp thực tính quý vị nghe. À, Nhân cũng đang nghe đó. Rồi, cảm ơn cô Phượng. À, chung trở lại. Hello. Dạ, anh chào cả nhà. À, thật sự ra khi mà bà con học về 80 pháp thực tính á, là có cái lợi là gì? Có cái lợi á, là bà con được cái gọi là cái từ ngữ Phật học á, bà con sẽ biết được nhiều. Cái lợi thứ hai á, là Hòa Thượng Tịnh Sự ngài có nói á, ai mà tu tập mà thiền quán á, mà không hiểu rõ về 80 pháp thực tính á, thì lúc đó là coi như là biết gì đâu tu. Nhớ dùm em đó, phải biết rành rẽ cái pháp thực tính đó, nó có trạng thái phận sự, sự hiện bày, nhân cần thiết. Biết rõ 80 pháp thực tính đó mới đủ cái điều kiện để mà tu thiền quán. Thấy danh sắc là vô thường, khổ não, vô ngã. Mà bây giờ mình không có chỉ rõ danh sắc tại sao mình tu. À, cái lợi thứ hai là gì? Là tuy rằng học 80 pháp thực tính á, nhưng mà mình cũng được tìm hiểu ở cái chương thứ hai là 52 tâm sở. Mình tìm hiểu được cái chương thứ 6 là 28 xuất pháp. Dạ, em nói vậy bà con đủ hiểu rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ là mình sẽ đi cái sở hữu ngã mạn. Anh Kiên giúp em nhé. Sở hữu ngã mạn. Dạ. Bây giờ cái sở hữu ngã mạn này á, là nó sẽ là nhất định phối hợp ở cái tâm tham số 3, số 4, số 7 và số 8. Bà con nhớ nha, đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Mình tu thì mình no cho mình thôi. Mình muốn chấm dứt sanh tử thì mình tự học. Pháp học, pháp hành là mình tự đi thôi à. Đức Thế Tôn ngày ngày chỉ là người chỉ đường thôi. Dạ rồi, cái sở hữu ngã mạn này nhất định sẽ có mặt trong cái tâm tham số 3, số 4, số 7 và số 8. Nhưng cái tâm tham số 3, số 4, số 7, số 8 á, nó xuất hiện cái hai trường hợp. Một trường hợp là không cần có ngã mạn, hai là trường hợp có ngã mạn. Dạ, kịp ý em nói không? Dạ, kịp chung. Dạ, nhớ giùm em cái điều đó. Dạ. Nó cũng là câu hỏi xui, câu hỏi ngược đó anh Nhân. Dạ. Hỏi xui nó khác mà hỏi ngược nó khác. Dạ, nó khác vấn đề liền. Dạ rồi. Sở hữu ngã mạn này á, ở cái bộ pháp tụ á, Đức Thế Tôn này trình bày không có nhiều. Khi mà trình bày về cái gọi là tâm tham số 3, số 4, số 7 và số 8 á, thì lúc đó không thấy trong chánh kinh luôn. Không thấy trong chánh kinh luôn. Nhưng mà nó được với câu đó là hoặc là có liên quan các pháp nào đó trong liên quan tương sinh. Cái câu mà hoặc là mấy anh đợi em xíu nha. Hoặc là có những pháp nào khác liên quan tương sinh. Anh Kiên mở giùm em cái bộ pháp tụ á. Dạ đúng rồi, anh cứ vô bộ pháp tụ giùm em. Dạ đúng rồi, bây giờ anh kéo lên giùm em, anh sẽ vô cái là pháp bất thiện đó, cái số 3 anh. Dạ pháp bất thiện. À, bây giờ anh tìm giùm em cái đoạn là 312 anh. Dạ rồi, 312. Cô Phượng đọc giùm con nha. Đoạn 312. Dạ. Tâm bất thiện thứ 3, đoạn 312. Thế nào là các pháp bất thiện? Trong khi ấy có tâm bất thiện sanh khởi câu hành hỷ bất tương ưng tà kiến, bắt cảnh sắc hoặc cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hay cảnh chi chi. Trong khi ấy có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tấn quyền, có định quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có tà tư duy, có tà tinh tấn, có tà định, có tấn lực, có định lực, có vô tàm lực, có vô úy lực, có tham, có si, có tham ác, có vô tàm, có vô úy, có chỉ tịnh, có chiếu cố, có bất phóng dật, hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Đây là các pháp bất thiện chấm chấm trùng chấm chấm. Dạ rồi. Alo. Dạ cô. Rồi bây giờ bà con để ý giùm em nha. Trong cái đoạn đó kinh văn nó bị thiếu hết chữ nè. Trong khi ấy có tâm bất thiện sanh khởi câu hành thị bất tương ưng tà kiến bất cảnh sắc hoặc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Trong khi ấy có xúc, nó phải có cái chữ có xúc, lúc này là bị thiếu ha. Dạ. Nó phải là trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, nó thiếu bị cái chữ là có xúc. Phải có xúc đó anh ha. Dạ. Rồi hồi nãy cô Phượng đọc qua, cô Phượng có thấy sở hữu ngã mạn Thế Tôn có nói không? Không có thấy. Không thấy, nhưng mà bây giờ nó bị ẩn, nó nằm ẩn chỗ nào? Hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Dạ, yeah. Nó ẩn trong đó đó, nó ẩn trong đó đó. Rồi bây giờ á, cứ thế mình hiểu cái tâm tham số 4, số 7 và số 8 Đức Thế Tôn có trình bày. Nhưng mà bây giờ được trình bày ở đâu? Được trình bày ở cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích. À, bây giờ anh Kiên qua giùm em cái bộ thứ hai, bộ phân tích. Bà con nhớ nha, em soi sáng những điểm tối trong kinh điển đó. Dạ rồi, cái bộ phân tích. Thì hồi nãy em cũng có giới thiệu là bộ phân tích này đó. Bây giờ anh cứ kéo lên giùm em đi. Mình vô cái phần gọi là... Lên xíu đi anh. À... Nó là tiểu tông phân tích. Em không thấy nha. Để em xíu nha. Trong đây coi nó có bị thiếu gì không. Đúng rồi, anh vô đó phân tích giùm em rồi. Lít vô giùm em bộ phân tích đi. Đúng rồi đó anh. Bộ phân tích. Anh vô cái bộ phân tích của bộ thường tình sự á. Dạ, rồi anh kéo lên giùm em đi. Dạ, rồi. Rồi anh Kiên đợi em xíu nha. Đạo phân tích bị thiếu ta. Rồi anh vô thử cái số 11 giùm em đi. Rồi, anh tìm giùm em cái đoạn là 849 nè. 849. Như vậy là cuốn 2 rồi đó. Dạ, nó ở quyển 2 á. Dạ. Rồi. Cái đoạn là 849 anh. Dạ, anh vô cái số 11 á rồi anh gõ 849 có. Dạ. Tiểu tông phân tích đó hả Trung? Đúng rồi, nó nằm ở tiểu tông phân tích đó. Trang 541 của cuốn 2 đó anh Kiên. Tức là nó nằm ở trong cuốn nào? Đó, cuốn phân tích số 2 à, trang 541. Không thấy trong này. Đó này tập 1, anh vô tập 2 đi. À anh vô tập 2 giùm em anh Kiên. Dạ. Nó đoạn 800 mấy. 849 anh. Dạ. Tích. Nó có tập 1 hả Trung? Ồ vậy anh. À rồi anh xích qua tập 2. Tập 2 đây. Tập 2 ở dưới đó, anh mến cho tập. dạ. Dạ rồi, dạ. Anh vô cái số 6 anh tiểu tông phân tích anh. Dạ, rồi anh kéo lên giùm em đi, dạ, kéo lên. À. Phần 1 đó, dạ đúng rồi, 849 nó có rồi đó anh. Dạ. Dạ rồi, Như vậy là bộ pháp tụ không có trình bày sở hữu ngã mạn, nhưng mà mình bước qua cái bộ thứ hai là bộ phân tích á, thì sự cái gọi là sở hữu ngã mạn được trình bày nè, có Phượng đọc giùm con nhé. Dạ. Dạ. Tiểu tông phân tích đầu đề phần một chi. Kiêu hãnh sanh chủng. Đoạn 849. Kiêu hãnh sanh chủng, kiêu hãnh họ tộc, kiêu hãnh sức khỏe, kiêu hãnh thanh niên, kiêu hãnh đời sống, kiêu hãnh lợi lộc, kiêu hãnh sự lễ kính, kiêu hãnh sự trọng vọng, kiêu hãnh sự tôn vinh, kiêu hãnh về tùy tùng, kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về dung sắc, kiêu hãnh về học vấn, kiêu hãnh về biện tài, kiêu hãnh về bậc lão thành, kiêu hãnh về khất thực, kiêu hãnh về danh dự, kiêu hãnh về oai nghi, kiêu hãnh về thần thông, kiêu hãnh về danh tiếng, kiêu hãnh về giới hạnh, kiêu hãnh về thiền chứng, kiêu hãnh về nghề nghiệp, kiêu hãnh về tài cao, kiêu hãnh về tính khoáng đạt, kiêu hãnh về địa vị, kiêu hãnh về sự sung túc, sự kiêu hãnh. Dạ được rồi, đúng rồi cô. Dạ. Không, sự dễ vui nha cô, sự dễ vui là lúc đó nó qua cái chi pháp khác rồi, nó qua vấn đề pháp khác rồi. Bây giờ cái chỗ mà sự dễ vui là qua vấn đề khác rồi, bây giờ mình chỉ lấy cái chỗ sự kiêu hãnh mình đi ngược lên trên. Đó là sở hữu ngã mạn, nó được biểu hiện ra đó. Dạ. Anh Kiên lai like giùm em đi. Dạ. Dạ đúng rồi đó. À, con mời cô Phượng đọc lại lần nữa cho bà con lắng nghe ha. Cái sở hữu ngã mạn này nó được biểu hiện ở sanh chủng nè, họ tộc nè, sức khỏe nè, thanh niên nè, đời sống nè, lợi lộc nè, sự lễ kính nè, sự trọng vọng nè, sự tôn vinh nè, sự về tùy tùng nè, về tài sản nè, về dung sắc nè, về học vấn nè, về biện tài nè, về bậc lão thành nè, về khất thực nè, về danh dự nè, về oai nghi nè, về thần thông nè, về danh tiếng nè, về giới hạnh nè. À, bà con thấy cái chỗ chữ về giới hạnh này nè, sư giảng pháp á, sư lấy trong đây sư nói ra lắm á, sư quở á, dạ lấy trong chánh kinh ra nè, bà con để ý kỹ đi, trong đây mà ra là ngã mạn á, dạ. Mình giữ giới thì mình lợi cho mình, không đâu mình đi giữ giới mình đi so đo người khác, dạ lấy trong đây ra nè, dạ. Rồi kiêu hãnh về thiền chứng nè, kiêu hãnh về nghề nghiệp nè, kiêu hãnh về tài cao nè, kiêu hãnh về phán đạt nè, kiêu hãnh về địa vị nè, kiêu hãnh về sự sung túc nè, sự kiêu hãnh. À như vậy con mời cô Phượng đọc lại giùm con. Anh Kiên lai like giùm ha. Dạ. Đoạn 849. Kiêu hãnh về sanh chủng, kiêu hãnh họ tộc, kiêu hãnh sức khỏe, kiêu hãnh thanh niên, kiêu hãnh đời sống, kiêu hãnh lợi lộc, kiêu hãnh sự lễ kính, kiêu hãnh sự trọng vọng, kiêu hãnh sự tôn vinh, kiêu hãnh về tùy tùng, kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về dung sắc, kiêu hãnh về học vấn, kiêu hãnh về biện tài, kiêu hãnh về bậc lão thành, kiêu hãnh về khất thực, kiêu hãnh về danh dự, kiêu hãnh về oai nghi, kiêu hãnh về thần thông, kiêu hãnh về danh tiếng, kiêu hãnh về giới hạnh, kiêu hãnh về thiền chứng, kiêu hãnh về nghề nghiệp, kiêu hãnh về tài cao, kiêu hãnh về tính khoáng đạt, kiêu hãnh về địa vị, kiêu hãnh về sự sung túc, sự kiêu hãnh. Dạ. Như vậy á, khi mà học về cái sở hữu ngã mạn á, khi học về sở hữu ngã mạn á là một loại là như vậy, nhưng mà mình có được là 7 loại nữa. À bây giờ anh qua giùm em cái đề 7 chi á. Dạ. Anh kéo lên đi. Kéo lên giùm em cái đề 7 chi á, là ở cái đoạn đó là 855 anh, cũng ở đó luôn đó anh, ở đó luôn đó. Dạ. Ở trang đó luôn. 855. Dạ. 6 chi 7 chi đó là. Dạ đúng rồi. 855 anh. 7 tỳ miên, 7 đột khởi, 7 truyền, 7 phi diệu pháp, 7 ác hạnh, 7 mạng đó, cái chỗ 7 mạng đó anh. À nó có tới là 7 mạng ha, mình lấy chỗ 7 mạng á, 7 cái sự ngã mạn á. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái và gọi là cái đầu đề phần chính chi á, thì anh sẽ nhìn thấy á, là cái đoạn 857 á, nó có cái chữ gọi là chính cách ngã mạn. À chính cách ngã mạn ha. Như vậy là mình học một loại, học 7 loại và học 9 loại ha. Một loại là sao, 7 loại là sao, chính lỗi là sao, thì bắt buộc mình phải đi xuống cái phần dưới á, phần dưới có giải thích. Rồi bây giờ mình đi cái phần dưới là qua cái phần xiển minh á, là 860 á. Con mời cô Phượng đọc giùm con cái đoạn 860. Dạ. Bây giờ ngã mạng mình nói là một lỗi ha. Dạ. Xiển minh phần một chi, đoạn 860. Trong phần ấy, thế nào là kiêu hãnh sanh chủng? Dựa vào sanh chủng mà có sự kiêu căng, thái độ kiêu căng, tính cách kiêu căng, có sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, có sự hống hách, hãnh diện, cao kỳ, tự đề cao, sự mở cờ trong tâm, đây gọi là kiêu hãnh sanh chủng. Alo, dạ. À, cô Phượng với anh Nhân với anh Kiên hãy nhìn kỹ giùm em nha. Cái chỗ mà kiêu hãnh sanh chủng á, nó có Pali. Và kiêu hãnh họ tộc nó có Pali. Kiêu hãnh sức khỏe nó có Pali. Như vậy mỗi một kiêu hãnh như vậy nó có là sanh chủng, họ tộc, sức khỏe, thanh niên rồi vân vân xuống tới dưới. Nhưng mà mình nhìn kỹ vào cái đoạn 861 dựa vào dòng họ, lúc đó chấm chấm trùng. Bây giờ cái cách mà mình đọc vô cái chánh văn nè, mà để biết mà thay vô cái chữ trùng á, là mình phải nhìn cái đoạn trên. Dựa vào sanh chủng, anh kia nhìn giùm em cái đoạn 860. Anh nhìn giùm em, dựa vào sanh chủng, anh bỏ bốn chữ đó mà anh lấy bắt đầu ngay chữ chữ mà. Mà. Rồi anh mới kéo xuống hết luôn. Rồi. Kéo xuống hết luôn, anh thảy vô chữ trùng. Anh không. Tự hiểu cái này bà con tự hiểu giùm em. Dạ, em đang chỉ cách để thế vô chữ trùng á. Dạ. Hiểu rồi. Dựa vào dòng họ, bây giờ mình phải liếc lên mình nhìn là dựa vào sanh chủng, đúng không? Rồi ở dưới nó có chữ trùng. Thì anh Kiên anh like nguyên chữ đó, mình thảy vô chữ trùng là ra vấn đề. Kịp không anh Nhân? Rồi kịp rồi em. Bây giờ là dựa vào dòng họ mà có sự kiêu căng là tiếp tục. Dạ. Đi. Anh Kiên không cần thao tác đâu anh Kiên. Không cần thao tác đâu anh Kiên. Lúc này mình tự hiểu. Dạ. Tự hiểu anh ha. Anh Kiên bỏ cái đó đi. Dạ, bỏ cái đi. Rồi. Nó dựa vào sanh chủng mà có sự kiêu căng, thái độ kiêu căng, tính cách kiêu căng, có sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, có sự hống hách, hãnh diện, cao kỳ, tự đề cao, sự mở cờ trong tâm. Mình thảy xuống dưới, vô chữ trùng, lại ra vấn đề, họ tộc, dòng họ. Kịp im ha. Rồi, kịp trùng. Rồi, như vậy chữ trùng á, mình thế vô ha. Như vậy là nó có là họ tộc, thanh niên, lợi lộc. Dạ. Xuống tới dưới luôn, dạ xuống tới dưới luôn, dạ xuống tới dưới luôn, tới giới hạnh luôn, tới thiền chứng luôn, tính khoáng đạt luôn, rồi tới sự sung túc luôn. Rồi bây giờ tới cái sự kiêu hãnh là xong đó anh. Dạ. Anh thấy ở cái chỗ mà thế nào là kiêu hãnh sự sung túc đó, là lúc đó cái đoạn kinh văn nó giống đó, chỉ thế từ thôi. Dạ anh Nhân nhìn kịp không? Dạ đúng không? Kịp chung. Dạ. Bà con phải tập làm quen đọc với cái chánh tạng này nè. Khi mình hiểu được cái này là mình nhảy qua cái Pali, mình đọc vô mình hiểu liền. Dạ. Rồi. Như vậy là xong cái gọi là cái một loại anh ha. Bây giờ mình qua là bảy loại. Anh đợi em xíu nha. Rồi bây giờ mình qua cái bảy loại là cái đoạn 895. 895. Dạ. Dạ đúng rồi. Trong khi ấy thế nào là kiêu mạn là một ha. Quá mạn là hai. Mạn quá mạn là ba. Ti mạn là bốn. Dạ, anh Kiên kéo lên đi anh. Ti mạn là bốn. Năm là tăng thượng mạng. Sáu là ngã sở mạng. Bảy là tà chấp mạng. Như vậy là bảy cái mạng anh ha. Nó có bảy. Sở hữu ngã mạng nó có bảy. Bảy loại. À, dạ. Rồi bây giờ cái đoạn 895 con mời cô Phượng đọc giùm con nha. Anh Kiên trở lại giùm. Dạ. 895 mình đi định nghĩa. Dạ, đi định nghĩa 895. Rồi cô Phượng đọc giùm con. Cô Phượng mở micro lên nè, nãy giờ không nghe gì hết. Dạ, xin lỗi. Đoạn 895, trong khi ấy thế nào là kiêu mạn, mana, chi là sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, sự mở cờ trong tâm, đây gọi là sự ngã mạn. Đoạn 896, trong khi ấy thế nào là quá mạn, atimana, ở đây có kẻ khinh khi người khác do một sự nào đó như do chủng sanh hoặc do họ tộc, do là con nhà gia thế, chấm chấm chấm trùng chấm chấm. Sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm, cách như thế đó, đây gọi là quá mạn. Alo, dạ dạ, bây giờ chấm chấm trùng nè, mình bị dướng chỗ chấm chấm trùng rồi nè. Anh Nhân biết cách điền vô chỗ đó không anh Nhân? À, mình lấy cái... anh lấy cái ở cái sự cái vào chờ anh chút. Cái sự lấy nguyên đoạn trên bê xuống ha một con. Hay ngay chỗ ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn lên xuống không luôn. À, mình lấy cái chỗ cái đoạn là 894 anh. Kêu hãnh về sanh chủng, kêu hãnh về họ tộc á. Dạ anh Kiên gõ giùm em á, 849 á. 94. 849 á, 849 á. 49. Dạ, phải đi ngược lại trên đầu á, nó ngược trên đầu. Dạ. Có nhớ hồi nãy em nói không? Ngược trên đầu, 849 á. Ờ. Nó là hồi nãy em có nhờ anh Kiên đọc cho cô Phượng đọc giùm em chỗ này nè. Nó anh Kiên like giùm em đi. Đó. Cái đoạn nguyên cái đoạn dài đó hả Trung? Đúng rồi. Không không, mình chỉ lấy đến cái chỗ mà sự kiêu hãnh tới cái chữ sự dễ vui là mình không lấy nữa. Rồi rồi rồi, mình thấy rồi. Đấy kiêu kiêu hãnh. Dạ, kiêu hãnh sanh chủng, kiêu hãnh họ tộc, kiêu hãnh sức khỏe, kiêu hãnh thanh niên, kiêu hãnh đời sống, kiêu hãnh lợi lộc, kiêu hãnh sự lễ kính, sự hãy sự trọng vọng, kiêu hãnh sự tôn vinh, về tùy tùng, về tài sản, về dung sắc, về học vấn, về biện tài, về bậc lão thành, về khất thực, về danh dự, về oai nghi, về thần thông, về danh tiếng, về giới hạnh, về thiền chứng, về nghề nghiệp, về tài cao, về tính khoáng đạt, về địa vị, về sự sung túc. Về sự sung túc á, dạ anh Kiên like giùm em mấy cái đoạn đó cho bà con thấy. Dạ đúng rồi đó, nguyên cái đoạn đó, bê nguyên đoạn đó vô á, bê nguyên cái đoạn đó vô dùm em cái mà 894 á. Dạ, gọi anh Kiên trở lại 894. Không biết sao ngày xưa quý ngài cứ để chấm chấm trùng này không? Dạ sao anh? Tại vì hồi đó thiếu giấy cho nên không có viết nhiều giống như vợ. Mấy anh nên nhớ nha, tạng với diệu pháp có ba cách thuyết. Cách thiết rộng là sao? Là Đức Thế Tôn thiết ở cõi trời. Ngài nói nhanh lắm. Lúc đó là Ngài nói là coi như nguyên văn nó vậy. Khi mà Đức Thế Tôn về mà giảng cho Ngài Xá Lợi Phất á, thì Ngài giảng mẫu đề là tóm tắt. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nè, mình đang học theo của Ngài Xá Lợi Phất. Dạ. Có nghĩa là ở trên học rồi, bây giờ hãy chỉ cần nhớ. Tại vì ngày xưa là học không có sách vở, miệng nói tai nghe, có nghĩa là tâm thọ trì đó, nhớ chỗ đó, nói là con nhớ chỗ này không, nhớ thảy chỗ đó vô, ra vấn đề. À, dạ. Anh thấy không, cái đoạn mà 896, trong khi ấy thế nào là quá mạng đó, dạ. Con nhà gia thế, rồi trong chấm chấm tới sự ngã mạng đó, là thảy cái đoạn đó vô đó. Dạ, anh hiểu rồi, như vậy là... Dạ. Như vậy là anh Kiên ơi, anh chịu khó, anh điền cái chấm chấm trùng này. Không, không, mấy cái điền chấm chấm này á, là sau này anh Kiên làm việc với em. Bây giờ anh Kiên mà nhớ nha, muốn điền vào những chấm chấm trùng này, thứ nhất á, là phải hiểu về cái hệ thống của tâm tạng, là một. Cái thứ hai á, là phải hiểu về chi pháp. Cái thứ ba là phải hiểu về ý nghĩa. Còn mình không biết á, mình bây giờ mình điền vô á, mà hễ em nói á, một cái chấm tròn trên bảng niêu, nó là đại diện cho một lời Phật ngôn. Mà bây giờ á, mà mình không biết mà mình điền vô nó dư hoặc nó thiếu á, là mình làm xáo trộn Phật ngôn là tội nữa. Dạ. Tội tày trời đó. Vậy là mình giọng ngôn. Dạ, phải cẩn thận cái chỗ này, cái chỗ chấm chấm trùng này nó nguy hiểm lắm á. Dạ. Dư một chữ không được mà thiếu một chữ không được. Dạ. Như vậy là anh Kiên sau này sẽ thao tác với em ha. Dạ. Ok. Dạ dạ. Dư một chữ không được mà thiếu một chữ không được. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái gọi là mạng quá mạng. Cô Phượng đọc giùm con nhé. Đoạn 897. Trong ấy thế nào là mạng quá mạng? Mana tí mana. Ở đây có kẻ lúc đầu nhận cho mình là bằng người khác, về sau lại nhận mình hơn người khác, không chịu nhận thua người khác về con nhà gia thế chấm chấm trùng chấm chấm. Sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm, cách như thế đó, đây gọi là mạn quá mạn. Dạ rồi, ngay chỗ mà chữ chấm chấm trùng là anh Nhân biết điền vô không? Thì cái đoạn đầu tiên á, chỗ Dạ đúng. Rồi bây giờ mình tiếp theo á là số 4 là ti mạng anh ha, là đoạn 898. Đoạn 898. Trong ấy thế nào là ti mạng? Ô ma ná. Ở đây có kẻ ưa từ ti do một sự nào đó, như do sanh chủng hoặc do họ tộc, do là con nhà gia thế, do vang danh thiên hạ, do tài sản, do tri thức, do nghiệp vụ, do tài nghề, do nghệ thuật, do học vấn, do biện bác, sự tự ti, thái độ tự ti, tính cách tự ti, sự mặc cảm, thái độ mặc cảm, tính cách mặc cảm, tính tự hạ mình, tính tự khinh khi, tính tự miệt thị, cách như thế đó, đây gọi là ti mạng. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ qua là tăng thượng mạng. Đoạn 899. Trong ấy thế nào là tăng thượng mạng? Athimana. Chưa đạt đến ngộ nhận đã đạt đến, chưa hành trọn ngộ nhận đã hành trọn, chưa đắc được ngộ nhận đã đắc được, chưa chứng ngộ ngộ nhận đã chứng ngộ. Sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm, cách như thế đó, đây gọi là tăng thượng mạng. Dạ. Như vậy lúc này cái chỗ này nè cô, tăng thượng mạng á, nó có liên quan đến tạng lực á, mà bốn bất cộng trụ á cô, bất cộng trụ á là phe pháp của bậc Câu Nhân á cô. Dạ. Yeah. Có những cái vị tỳ khưu á, hay là những vị tỳ khưu ni mà có những cái vấn đề như thiền chỉ hay là thiền quán đó, nhiều khi người ta chưa chứng đắc mà người ta tưởng rằng là chứng đắc á, mới gọi là tăng thượng mạng. Dạ, ngộ nhận có không? Dạ, ngộ nhận. Yeah. Khi mà cái vị ngộ nhận á thì nó không có rơi vào trường hợp là bất cộng trụ. Dạ, anh Nhân hiểu chỗ này không anh Nhân? Rồi anh hiểu chung. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái là ngã sở mạng. Dạ, cũng mời cô Phượng đọc. Đoạn 900. Trong ấy thế nào là ngã sở mạng? Anh Mi Ma Ná. Đối với sắc, tâm đắc rằng ta là, hoài vọng rằng ta là, ngầm ý rằng ta là. Đối với thọ chấm chấm trùng chấm chấm, đối với tưởng chấm chấm trùng chấm chấm, đối với hành chấm chấm trùng chấm chấm, đối với thức, tâm ta đắc rằng ta là, hoài vọng rằng ta là, ngầm ý rằng ta là. Sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm, cách như thế đó, đây gọi là ngã sở mạn. Dạ rồi, tiếp luôn cô. Đoạn 901. Trong ấy thế nào là tà chấp mạng? Mitcha mana. Ở đây có kẻ ưa ngã mạng vì một sự nào đó, như nghề nghiệp cũ xấu xa, hoặc là vì tài nghề xấu xa, hoặc vì nghệ thuật xấu xa, hoặc là vì học vấn xấu xa, hoặc vì biện bác xấu xa, hoặc vì giới hạnh xấu xa, hoặc vì hạnh tu xấu xa, hoặc vì giới cấm chấp xấu xa, hoặc vì kiến thức xấu xa, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm, cách như thế đó, đây gọi là tà chấp mạn. Dạ rồi, như vậy á, ngã mạn mà có 7 loại á, là con liệt kê lại nha. 1 là kiêu mạn, 2 là quá mạn, 3 là mạn quá mạn, 4 là ti mạn, 5 là tăng thượng mạn, 6 là ngã sở mạn, 7 là tà chấp mạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái gọi là sở hữu ngã mạn mà nó đi gọi là 9 loại. Dạ, 9 loại. Thì bây giờ 9 loại á là ở cái đoạn 883. Dạ. 883. Dạ rồi. Nó sẽ có là 9 cách. 9 cách ha, là sự ỷ mình hơn, sự ỷ mình bằng, sự ỷ mình thua, sự hơn ỷ mình hơn, sự hơn ỷ mình bằng, sự hơn ỷ mình thua, sự bằng ỷ mình hơn, sự bằng ỷ mình bằng, sự bằng ỷ mình thua, sự thua ỷ mình hơn, sự thua ỷ mình bằng, sự thua ỷ mình thua. Dạ. Dạ nghe kịp không anh Nhân? Chính cách đó anh. Anh chỉ nghe được cái chữ ỷ thôi. Dạ rồi, như vậy bây giờ mình tìm vô chánh văn thôi. Dạ. Thì 883. Dạ. Con mời cô Phượng đọc nha. Dạ. Cô Phượng đọc không hay để con đọc cho? Người cô Phượng đọc nhiều quá mỏi á. Dạ, dạ Nhân đọc. Dạ. 883 anh nha. Tiếp cô Phượng ha. 883. Trong ấy thế nào là sự ỷ mình hơn? Ở đây có kẻ ưa so đo bằng một sự nào đó, như do chủng sanh hoặc do họ tộc, do là con nhà gia thế, do danh danh thiên hạ, do tài sản, do trí thức, do nghiệp vụ, do tài nghề, do nghệ thuật, do học vấn, hay do biện bác. Sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, sự mở cờ trong tâm như thế đó, đây gọi là sự ỷ mình hơn. 884. Trong ấy, thế nào là sự ỷ mình bằng? Ở đây có kẻ ưa so đo bằng một sự nào đó, như do chủng sanh hoặc do họ tộc, do là con nhà gia thế, do danh danh thiên hạ, do tài sản, do trí thức, do nghiệp vụ, do tài nghề, do nghệ thuật, do học vấn, hay do biện bác. Sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, sự mở cờ trong tâm, cách như thế đó, đây là sự ỷ mình bằng. 885. Trong ấy thế nào là sự ỷ mình thua? Ở đây có kẻ tự ti bằng một cách nào đó, như so sánh chủng, do sanh chủng, hay do họ tộc, hoặc là con nhà gia thế, do danh vang thiên hạ, do tài sản, do trí thức, do nghiệp vụ, do tài nghề, do nghệ thuật, do học vấn, do biện bác. Sự tự ti, thái độ ti mạn, sự mặc cảm, thái độ mặc cảm, tính cách mặc cảm, tính tự hạ mình, tính tự khinh khi, tính tự miệt thị, cách như thế đó, đây gọi là sự ỷ mình thua. 886. Trong khi ấy, thế nào là sự hơn ỷ mình hơn? Ở đây có kẻ được hơn người, nhận cho mình hơn hẳn người khác về một sự nào đó, như về chủng sanh hoặc về học tập, về con nhà gia thế, về danh danh thiên hạ, về tài sản, về trí thức, về nghiệp vụ, về tài nghề, về nghệ thuật, về học vấn, về biện bác. Nó ưa ngã mạn dựa vào lẽ ấy, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao mở cờ trong tâm. Cách như thế đó, đây là sự hơn ỷ mình hơn. 887. Trong ấy thế nào là sự hơn ỷ mình bằng? Ở đây có kẻ được hơn người lại cho mình bằng với người khác về một sự nào đó, như về chủng sanh hoặc về học tập, về con nhà gia thế, về dân danh thiên hạ, về tài sản, về trí thức, về nghiệp vụ, về tài nghề, về nghệ thuật, về học vấn, về biện bác. Nó ưa ngã mạn dựa vào lẽ ấy, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hóng ách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm. Cách như thế đó, đây gọi là sự hơn ỷ mình bằng. Trong ấy thế nào là sự hơn ỷ mình thua? Ở đây có kẻ hơn người lại tự nhận cho mình thua suốt người khác về một sự nào đó, như về chủng sanh hoặc về học tập, về con nhà gia thế, về dân danh thiên hạ, về tài sản, về trí thức, về nghiệp vụ, về tài nghề, về nghệ thuật, về học vấn, về biện bác. Nó ưa tự ti dựa vào lẽ ấy, sự tự ti, thái độ tự ti, thái độ tự tị mạng, cách tị ti mạng, sự mặc cảm, thái độ mặc cảm, tính cách mặc cảm, tính tự hạ mình, tính tự khinh khi, tính tự miệt thị. Cách như thế đó, đây gọi là sự hơn ỷ mình thua. Trong ấy thế nào là sự bằng ỷ mình hơn? Ở đây có kẻ bằng người lại nhận mình là hơn người khác về một sự nào đó, như về nghề chủng sanh hoặc về học tập, về con nhà gia thế, chấm chấm trùng. Nó ưa ngã mạn dựa vào lẽ ấy, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm. Cách như thế đó, đây gọi là sự ỷ mình hơn. Trong ấy thế nào là sự ỷ mình bằng? Ở đây có kẻ bằng người nhận cho mình bằng người khác về sự nào đó, về sự chúng sanh hoặc về học tập, về con nhà gia thế, chấm chấm trùng. Nó ưa sự ngã mạn vào lẽ ấy, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm. Như thế đó, đây là sự ỷ mình bằng. Trong thế ấy, thế nào là sự ỷ mình thua? Ở đây có kẻ bằng người lại nhận là mình thua suốt người khác về sự nào đó, về chủng sanh, về họ tộc, về con nhà gia thế, chấm chấm trùng. Nó ưa tự ti dựa vào lẽ ấy, sự tự ti, thái độ ti mạng, cách ti mạng, sự mặc cảm, thái độ mặc cảm, tính cách mặc cảm, tính tự hạ mình, tính tự khinh khi, tính tự miệt thị. Cách thế đó, đây là sự ỷ mình thua. Không thế ấy, thế nào là sự thua ỷ mình hơn? Ở đây có kẻ thua người lại nhận cho mình hơn người khác về một sự nào đó, về chúng sanh hoặc về họ tộc, con nhà gia thế, chấm chấm trùng. Nó ưa ngã mạn dựa vào lẽ ấy, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trung tâm. Như thế đó, đây gọi là sự bằng ỷ mình hơn. Thế ấy, thế nào là sự thua ỷ mình bằng? Ở đây có kẻ thua người lại nhận cho mình hơn người khác về một sự nào đó, như về chủng sanh hoặc về họ tộc, về con nhà gia thế. Nó ưa ngã mạn dựa vào lẽ ấy, sự ngã mạn, thái độ ngã mạn, tính cách ngã mạn, sự hống hách, sự hãnh diện, sự cao kỳ, sự tự cao, mở cờ trong tâm. Cách thế đó, đây gọi là sự thua ỷ mình bằng. 894. Trong ấy thế nào là sự thua ỷ mình thua? Ở đây có kẻ thua người tự nhận cho mình là thua suốt người khác về một sự nào đó, như về chủng sanh hoặc về họ tộc, con nhà, gia thế. Nó ưa tự ti dựa vào lẽ ấy, sự tự ti, thái độ ti mạng, cách ti mạng, sự mặc cảm, thái độ mặc cảm, tính cách mặc cảm, tính tự hạ mình, tính tự khinh khi, tính tự miệt thị. Cách như thế đó, đây gọi là sự thua ỷ mình thua. Dạ, anh cảm ơn ạ. Dạ, đó là chính cách đó anh. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Khi nào rảnh rỗi thì mình cứ đọc tới, đọc lui vậy đó. Trường hợp một loại, trường hợp bảy loại và trường hợp chín loại. Dạ. Tại vì khi học về sơ hữu ngã mạn á, là ở một bộ pháp tụ á, là Đức Thế Tôn Ngài không có trình bày, nhưng mà Ngài trình bày ở cái bên bộ phân tích. Dạ. Bộ phân tích. Mình để ý nha. À, ngã mạn này á là phàm phu, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, ai sẽ là người không còn cái ngã mạn này nữa? À, theo anh Nhân, phàm phu dưới bốn bậc thánh, anh nghĩ là Tu Đà Hoàng, phải không? À, thân kiến hoài nghi, à, với cấm thủ, à, bà. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên hỗ trợ anh Nhân. Dạ. À, em có năm hạng người đó: phàm phu, Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Ai là người không còn ngã mạn? A La Hán. Anh Kiên. Dạ rồi, anh Nhân là A La Hán, còn anh Kiên? Tôi nghĩ là A Na Hàm cũng hết luôn rồi. Dạ, A Na Hàm còn anh. Còn giảm, mới giảm ít thôi à. Em nghĩ. À, cái bậc mà A Na Hàm vẫn còn ngã mạn. À, ví dụ như ngài Anuruddha, ngài Ana Luật Anuruddha đó, là ngài chứng được gọi là thiên nhãn thông, mà lúc đó là trình độ của ngài mới là bậc A Na Hàm thôi. Ngài nhìn cái hệ vũ trụ như trong lòng bàn tay, do là ngài là đệ nhất thiên nhãn, ngài Anuruddha đó là ngài đệ nhất thiên nhãn, ngài nhìn thế giới như trong lòng bàn tay vậy đó. Ngài mới phe với bậc thượng thủ thinh văn. Rồi bậc thượng thủ thinh văn á, ngài nói á, cái đây là cái sự ngã mạn của hiền giả. Rồi bậc trí với bậc trí ta hỏi hiểu với nhau, thì lúc đó là ngài Anuruddha ngài chuyển sang ngài tiến hành đạo quả thành bậc A La Hán. Thì khi mà thành gọi là bậc A La Hán thì không còn sở hữu ngã mạn nữa, chứ bậc A Na Hàm vẫn còn cái ngã mạn. Dạ. Mấy anh nhớ giùm em điều này ha. Dạ. Còn mình đó là mình vướng đủ ha, một loại mình vướng nè, bảy loại mình vướng nè, và chín loại là mình vướng hết luôn. Dạ, mình vướng hết luôn. Dạ. Nặng quá. Rồi. Dạ. Như vậy á, bây giờ mình quay trở lại cái mà bản em cái mà vi diệu pháp sơ cấp, à, đợi em xíu nha. À, vi diệu pháp sơ cấp của sự giác giới anh ha. Dạ. Cái chỗ mà 80 pháp thực tính anh. À, mình tìm cái sở hữu ngã mạn đi anh. Dạ. Pháp thực tính, mình tìm cái sở hữu ngã mạn giùm em, số 25 á. Dạ, con mời cô Phượng đọc giùm con cái số 25 á, ngã mạn tâm sở. Dạ đúng rồi. Số 25, ngã mạn tâm sở. Manachetasika, ngã mạn là một hành uẩn thuộc thực tính pháp bất thiện, luôn luôn đồng sanh với căn tham. Ngã mạn là thái độ chủ quan với đối tượng, thái độ so sánh giữa mình và người khác, hoặc tự thỏa mãn với mình, hoặc tự hãnh diện, từ đó làm nguyên nhân sanh lên thái độ kiêu căng, phách lối, tự cao, tự đại. Ngã mạn tâm sở có bốn khía cạnh ý nghĩa. Trạng thái của ngã mạn là tự hào, phận sự của ngã mạn là đề cao mình, sự hiện bài là mãn nguyện, nhân cần thiết là có tâm tham bất tương ưng tà kiến. Dạ. Rồi anh yên qua cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sử anh Kiên. Dạ, cái trang 107 á. Dạ, trang 107. Dạ rồi. À, con mời cô Phượng đọc giùm con sở hữu ngã mạn. Sở hữu ngã mạn. Sở hữu ngã mạn là ỷ mình, đem so sánh hay cống cao. Có Bali chú giải như vậy: tự trọng ỷ mình, so sánh hơn người, vân vân, gọi là ngã mạn. Ngã mạn có 9, phân ra làm 3. Ỷ hơn có 3 cách: 1 là hơn ỷ hơn, 2 là bằng ỷ hơn, 3 là thua ỷ hơn. Ỷ bằng có 3 cách: 1 là hơn ỷ bằng, 2 là bằng ỷ bằng, 3 là thua ỷ bằng. Ỷ thua có 3 cách: 1 là hơn ỷ thua, 2 là bằng ỷ thua, 3 là thua ỷ thua. Hai cách trên, ỷ hơn và ỷ bằng, thường hay gặp lại và dễ nhận. Nhưng ba cách sau thuộc về ỷ thua thì đáng cho là chẳng có hoặc sai. Vậy xin dẫn chứng một vài trường hợp, như là có cách ỷ rằng họ giỏi thay kệ họ, tôi dở mặc kệ tôi, giàu nghèo vân vân cũng thế, đó là thua ỷ thua. Tôi cũng vẫn như ai, nhưng ngặt thất thế hoặc lỗi thời, đó là thua ỷ bằng. Còn bằng người kia mọi phương diện mà nghĩ rằng tôi thua thay kệ tôi, đó là bằng ỷ thua. Hơn ỷ thua như kinh Trung Hoa có nói: thượng thượng nhân hữu một ý trí, nghĩa là bực xúc chúng siêu quần, nhưng xét cạn chưa khỏi có phần sơ thất là phải dở thua, lại nghĩ rằng hạ hạ nhân hữu thượng thượng trí, biết đâu là thấy kẻ hèn tối tâm cũng có trí cao siêu. Sở hữu ngã mạn phối hợp với 4 tâm tham bất tương ưng, số 3, số 4, số 7, số 8. Bất định là khi có, khi không. Ba sở hữu tham, tà kiến và ngã mạn nói chung lại gọi là tham phần. Là bọn sở hữu tham chỉ hợp trong vòng tâm tham. Cho nên trong văn lục bát có nói: tham ba hiệp tám, nghĩa là ba sở hữu tam phần hiệp trong 8 tâm tham. Dạ, cảm ơn cô. À, như vậy á, là mình đã có hoàn tất á, là mình học về mà 8 tâm tham. Dạ. Mình còn 2 cái nữa là 2 cái tâm sân với 2 cái tâm si. Dạ. Là mình sẽ hoàn thành xong cái gọi là 12 tâm bất thiện. À, ngày mai cái bài của mình học á sẽ là đi so sánh 8 tâm tham. Mình đi so sánh cái chi pháp nó dư nó thiếu chỗ nào mà mình dựa trên chánh tạng của 8 tâm tham ha. Dạ. À, anh Kiên thoát ra hết đi. Anh Kiên vô cái mà hôm trước mình làm cái PDF đó, mà 12 tâm bất thiện đó anh Kiên. Dạ, mình vô cái trang dạ. Ngày mai mình sẽ đi. Đúng làm á hả? Ok. Dạ đúng rồi, em làm. Cái em làm. À, anh Kiên chỉ cho mọi người vào cái trang của mình luôn đi để cho bà con biết. Dạ. Dạ, nó nằm ở dưới luôn anh, cái văn bản ở dưới á. Dạ. Anh cho em coi được cái màn hình là em hướng dẫn được. Dạ đúng rồi, anh dùng phía dưới nó đi anh, xuống nữa đi anh. Cái này à. Đúng rồi, xuống nữa đi anh, nằm ở dưới tài liệu á. Dạ rồi, bây giờ cái chỗ việc, đúng rồi, 12 tâm bất thiện đó. Dạ. À, cái tổng số trang đó là bao nhiêu anh ha? 361 trang. Dạ, 361 trang á, ai xiên thì đọc, nhưng mà mình không cần phải đọc hết 361 trang thôi. Mình chỉ lấy những cái ý chính thôi à, là ra vấn đề hết à. Ví dụ như bây giờ á, tâm bất thiện thứ nhất, tâm bất thiện thứ hai, tâm bất thiện thứ ba, tâm bất thiện thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám thì được gọi là 8 cái tâm tham. Rồi bây giờ mình cứ phân ra thành 3 cái phương diện. Phương diện cảm thọ là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Phương diện chi kiến là hợp tà kiến hay là ly tà kiến. Phương diện tác động là vô trợ hay là hữu trợ, mình gọi là tự phát hay là do cái 6 nhân nó tác động vô. Một trong 6 nhân tác động vô, nội nhân hay ngoại nhân tác động vô. Thì bây giờ á, nó là 8 tâm tham. Bây giờ mình chỉ nhắm vào cái tâm tham số 1, số 3, số 5, số 7 ra vấn đề. À, anh Kiên kịp em nói không? kịp kịp. Mình chỉ cần học bốn cái tâm thôi, tâm tham số 1, số 3, số 5 và cái số 7. Tại vì cái hằng hỗ trợ á, cái hằng hỗ trợ chỉ cần thêm cái văn bản, chỉ cần thêm cái chữ hỗ trợ vô cái là xong à. Số 1 mà qua tâm số 2 chỉ thêm cái chữ hằng hỗ trợ vô à. Rồi mình học cái tâm mà tham số 3 á, thì mình sẽ đưa chữ hỗ trợ vô cái văn bản của cái tâm số 4 à. Rồi cái mà tâm tham số 5 á, mình học hết cái văn bản của tâm của số 5 á, mình chỉ cần đưa cái hỗ trợ vô cái số 6 là ra vấn đề. Mình học cái số 7 á, cái số 7 nó là vô trợ, cái văn bản mình chỉ cần học hết cái đó, mình chỉ cần đưa cái hỗ trợ nó sẽ ra cái vấn đề của cái tâm số 8. À, anh Kim kịp ý nó anh Kim? Kịp kịp. Dạ. Còn bây giờ cái phương diện gọi là tâm sở á, mà nó dư hoặc là nó thiếu á, bỏ hay loại trừ á, thì lúc đó mình chỉ dựa vô cái phương diện cảm thọ với phương diện chi kiến, có nghĩa là thọ hỷ hay là cái thọ xả. Thọ hỷ á thì nó có là 13 tâm sở tợ tha, mà thọ xả nghe tắc ý thôi, thọ xả chỉ có 12 tâm sở thôi, tại vì lúc đó mình bỏ cái hành hỷ ra anh kia. Hiểu rồi. Dạ. Còn cái phương diện á, cái phương diện gọi là phương diện chi kiến á, có nghĩa là hợp tà kiến hay là ly tà kiến, thì lúc đó bên cái gọi là hành quẩn á, nó chỉ cần loại trừ ra cái hàng gọi là tà kiến nằm ở cái tâm tham mà ly tà là ra vấn đề anh Kiên. Hiểu rồi. Dạ. Rồi anh Kiên cho em trở lại cái mà hồi nãy cái văn bản của mình đó anh Kiên. Đúng rồi, bây giờ á, khi mà mình học về một cái chấm tròn trên bảng nêu là tâm bất thiện thứ nhất á, tâm bất thiện thứ nhất là tâm tham số 1 á, nó sẽ anh Kiên cho em cái mục lục hồi nãy anh Kiên, đừng có qua, đừng đi vô chi tiết. All right. Dạ. Quá trời. Ở dưới luôn anh, nó nằm ở dưới. Đúng rồi đó anh. Dạ. Giờ cái chỗ mà cái tâm bất thiện thứ nhất á, là tâm tham số 1 á, à, trên chấm tròn trên bảng nêu á, bây giờ cái chấm tròn đó là đại diện cho kim ngôn của Đức Thế Tôn, thì nó chia chỉ làm có 3 phần thôi, là phần chích cú, phần điều pháp với phần không tánh thôi à. Chích cú là đi giải cái từ ngữ đó ra, còn điều pháp là đưa chi pháp vào tính toán. Dạ. Như vậy á, anh Kiên, ngày mai á, là mình sẽ là đi so sánh gọi là 8 tâm tham này, mình sẽ dựa văn bản này, nhưng mà lúc đó là em sẽ nhờ anh Kiên không phải là lấy hết những cái trang này đâu, mà mình chỉ cần lấy cái trang phần chích cú, mình lấy cái trang phần điều pháp, mình lấy cái trang của phần không tánh, mình đi so sánh cái tâm tham số 1, số 3, số 5 và số 7 là ra vấn đề. Mình đi so sánh đó, dư chữ hay thiếu chữ, dư chi pháp hay thiếu chi pháp, mình chỉ làm cái việc đó thôi. Okay. Dạ, vậy anh ha. Dạ, rồi chúc cả nhà ăn vui. Dạ. Em mời anh Nhân hồi hướng giùm ạ. Cô Phượng hồi hướng cho lớp giùm con ha. Dạ, mời cả lớp cùng nhau hồi hướng. Chư thiên ngự trên ngự không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thủ, xà thủ, xà thủ. Máy bay cả nhà, chúc cả nhà ăn vui. Cảm ơn Trung, cảm ơn nha. Cảm ơn Trung. Cảm ơn Kim, cảm ơn Nhân. Dạ. Bye bye ha. Cảm ơn tất cả mọi người. Dạ. Bye quý vị. Hẹn gặp ngày mai. Rồi.